Khí vũ trụ 25, chương 477 thần vân ấm. Kịch liệt không gian ba động đằng sau thiên cương trận bàn phá toái hư không, rơi vào giữa đại trận Lam Tiểu Bố trong tay. Đem thiên cương trận bàn thu hồi, Lam Tiểu Bố rất là hài lòng. Có thể đi ma huyền hạp cốc đáy cùng kia cái gì cơ vận hành giả tâm sự. Hắn cũng không tin cơ vận hành giả thực lực bây giờ có thể nói chuyện qua thiên cương trận bàn. Phải biết thiên cương trận bàn lúc đầu thế nhưng là ngăn cản lượng kiếp đồ vật. Lam Tiểu Bố còn không có tế ra luân hồi hoa, thần niệm liền quét đến một người quen, Phùng Thư Đình. Lúc trước nàng cùng chuyên dịch lưu tại ma huyền Nam Vực, Lam Tiểu Bố còn chỉ điểm bọn hắn đến nơi này tu luyện qua. Hiện tại Phùng Thư Đình đã là tiên vương trung kỳ thực lực. Có thể thấy được thần vân tiên trì bên trong đồ vật để cho hai người tu vi tiến bộ không nhỏ. Chỉ là Phùng Thư Đình hiện tại trạng thái nhìn rất là không tốt. Cả người phi thường tiêu tụy. Mà lại tựa hồ còn tại ẩn núp lấy cái gì. Lam Tiểu Bố dứt khoát rơi vào Phùng Thư Đình trước mặt. Phùng đảo hữu. Đã lâu không gặp. Làm sao không nhìn thấy chuyên dịch đảo hữu. Ngươi là Lam tiền bối lúc đầu Phùng Thư Đình trông thấy người tới về sau. Trong lòng giật mình. Theo bản năng liền muốn điên cuồng lui lại. Bất quá lập tức nàng liền nhận ra đứng ở trước mặt mình chính là Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố cười cười, là ta à. Phùng Thư Đình xác nhận người trước mắt là Lam Tiểu Bố về sau. Bịt một chút quỳ dạp xuống đất. Cầu tiền bối mau cứu chuyên dịch. Lam Tiểu Bố tay kéo một cái, Phùng Thư Đình liền không còn cách nào quỳ xuống. Chuyên dịch đảo hữu thế nào? Lam Tiểu Bố có chút nghi ngờ hỏi, dựa theo đạo lý nói chuyên dịch không có chuyện gì đi mới đúng. Chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình tại ma huyện Nam Vực, trừ tứ đế cung bên ngoài. Lam Tiểu Bố thật sự là nghĩ không ra ai còn có thể đối bọn hắn đồng thủ. Năm đó hắn tại ma huyện Nam Vực gây động tính lớn biết bao, ngay cả thần vân tiên trì đều bị hắn tiêu diệt. Mà tứ đế cung tứ đế chủ động đến đây bái phỏng hắn. Nếu như cái này còn không thể chấn nhiếp tứ đế mà nói, cái kia ở ngoài hỗn độn bí cảnh hư không đảo, đi qua tứ đế hẳn phải biết hắn Lam Tiểu Bố có thể nhẹ nhóm giết chết bọn hắn. Chẳng lẽ đối với Phùng Thư Đình cùng chuyên dịch động thủ không phải tứ đế cung? Phùng Thư Đình đỏ hồng mắt nói ra, là Tân Vơ Nguyên, hắn nhốt chuyên dịch. Thật đúng là tứ đế cung. Lam Tiểu Bố nhíu mày, có thể Phùng Thư Đình rõ ràng không giống như là nói láo. Tân Vơ Nguyên ăn thứ gì? Lá gan trở nên lớn như vậy. Là đoán chắc hắn Lam Tiểu Bố sẽ không lại đến ma huyền Nam Vực. Cho nên dám khi dễ chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình sao? Chính là đoán chắc hắn Lam Tiểu Bố không gặp qua đến. Tân Vơ Nguyên cũng không trở thành như vậy vô não. Muốn đi đắc tội chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình a, chẳng lẽ hắn không biết chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình là bằng hữu của hắn? Không biết là không thể nào, lúc trước lúc gặp mặt, chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình an vị ở bên cạnh hắn. Nếu biết còn dám cầm tu chuyên dịch, cái kia nhất định là cái gì ghê gớm đồ vật. Tu luyện đến tiên đế đều hiểu một cách đạo lý. Đó chính là vũ trụ mặc dù rất mênh mông, kỳ thật từ một loại nào đó góc độ tới nói cũng rất nhỏ. Bởi vì tu vi đến tầng thứ nhất định về sau, tất cả mọi người sẽ tụ tập tại một chỗ. Nói đi cụ thể là chuyện gì? Lam Tiểu Bố nói ra. Phùng Thư Đình tỉnh táo lại. Nàng biết cứu trở về chuyên dịch cơ hội ngay lúc này. Nếu như Lam Tiểu Bố không xuất thủ mà nói, chuyên dịch liền không có cứu được. Nàng vững vàng một chút tâm tình của mình nói ra. Lúc trước tiền bối ban ăn, ta cùng chuyên dịch đi vào thần vân tiên trì tu luyện. Tại thần vân tiên trì chúng ta thu được rất nhiều bảo vật. Tu vi là tiến triển cực nhanh. Chuyên dịch tại ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền bước vào tiên tôn chi cảnh, mà ta cũng là bước vào tiên vương chi cảnh. Chúng ta sau khi rời đi, ma huyền Nam Vực liền truyền ra một tin tức. Đó chính là thần vân ấm rơi vào trong tay chúng ta. Thần vân ấm, Lam Tiểu Bố trong lòng rất là nghi hoặc. Phùng Thư Đình gật gật đầu. Đúng vậy. Thần vân ấm là thần vân tiên trì trấn tôn cửa tam bảo một trong. Nghe nói xếp hạng hay là cao nhất một cái. Chấn tông tam bảo hẳn là mặt khác hai kiện, chính là ngây quang thần bàn cùng phong loan. Tại truyền ra thần vân ấm sự tình về sau, chúng ta thật cũng không sự tình. ngược lại là truyền ra thần vân ấm mấy chục năm sau, chúng ta mới bị người để mắt tới. Mấy năm trước, chuyên dịch bị người bắt đi. Hắn đang bị nắm đi trước một hơi cho ta truyền tin tức. Hắn nói cho ta biết, chỉ cần ta không ra mặt, không xuất ra thần vân ấm, hắn liền sẽ không có việc. Một khi ta lấy ra thần vân ấm, hoặc là ra mặt, chúng ta đều không có mệnh tại. Nói như vậy thần vân ấm thật sự có, còn tại trên người của ngươi? Lam Tiểu Bố hỏi. Phùng Thư Đình kính cẩn lấy ra một cái hộp ngọc, đem hộp ngọc đưa cho Lam Tiểu Bố. Đúng vậy, đây chính là thần vân ấm. Ta không chỗ có thể trốn, chỉ có thể trốn ở thần vân tiên trì. Thứ nhất, ta trốn ở chỗ này cũng không có người nghĩ đến. Thứ hai, ta có tiền bối cho ta trận kỳ. Ta tùy thời đều có thể ẩn nấp tại thần vân tiên trì trong đại trận. Những năm gần đây, ta đích xác là tránh thoát một lần lại một lần. Nhưng ta chính mình cũng không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu. Đối với Phùng Thư Đình tới nói, nàng đích xác không cách nào kiên trì. Nếu như có thể vượt qua ma huyền hạp cốc, nàng đã sớm vượt qua ma huyền hạp cốc đi cầu Lam Tiểu Bố cứu mạng. Có thể cứu nàng cùng chuyên dịch chỉ có Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tiếp nhận hộp ngọc mở ra. Bên trong quả nhiên có một phương tiểu ấm. Từ tiểu ấm này trên khí tức, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được phương này ấm dám không đơn giản. Thần niệm của hắn căn bản là thẩm thấu không vào đi. Bình thường pháp bảo, hắn thần niệm quét qua, liền có thể nhẹ nhóm luyện hóa. Mà cái này thần vân ấm, hắn thần niệm đều quét không vào đi, đừng bảo là tùy tiện luyện hóa. Phùng Thư Đình nói ra, cái này thần vân ấm ta cùng chuyên dịch vốn là dự định lưu cho tiền bối. Không phải tiền bối, chúng ta căn bản là vào không được thần vân tiên trì, thứ này vốn là hẳn là thuộc về tiền bối. Mà lại chúng ta đều có thuộc về mình pháp bảo, cái này thần vân ấm cũng không phải bình thường có thể luyện hóa. Lam Tiểu Bố thu hồi thần vân ấm, xuất ra một thủy tinh cầu ghi lại một ít lời. Lại lấy ra một cái thông tin châu đưa cho Phùng Thư Đình nói ra. Ngươi cầm cái này thông tin châu đi Hạnh Đế Cung tìm kiếm Tân Vơ Nguyên. Liền đem cái này đưa cho hắn. Ta hiện tại có một ít việc gấp, ta đi làm xong, lập tức tới ngay tìm kiếm ngươi. Phùng Thư Đình có chút ngây người, kết quả thủy tinh cầu, vậy là được rồi. Ngươi yên tâm, cái này nhất định có thể. Tân Vơ Nguyên chỉ là cho là ta sẽ không tới nơi này mà thôi. Hiện tại ta tới, hắn trừ làm theo bên ngoài, không dám ra bất luận cái gì yêu thiêu thân. Thần vân ấm ta trước thu lại, lưu tại các ngươi trên thân xem như hại các ngươi. Lam Tiểu Bố khẳng định nói. Tư không đảo chuyện bên ngoài, Phùng Thư Đình chưa từng gặp qua. Tân Vơ Nguyên thế nhưng là nhìn rõ ràng. Lam Tiểu Bố khẳng định, chỉ cần Tân Vơ Nguyên không một lòng muốn chết mà nói, cũng không dám không làm theo. Về phần chạy trốn tới trong hư không, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không sợ. Thủy tinh cầu này đến Tân Vơ Nguyên trong tay về sau, liền sẽ trên người Tân Vơ Nguyên lưu lại lạc ấm. Dù là Tân Vơ Nguyên gặp lại trốn, hắn cũng có thể bắt được. Hắn nhất định phải hiện tại liền muốn đi ma huyền hạp cốc đấy. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, mỗi lãng phí một hơi thời gian, với hắn mà nói phần thắng đều thấp một chút. Cơ vận hành giả tựa hồ tìm được cái gì tốt biện pháp. Bằng không mà nói, gia hỏa này tuyệt đối không phá nổi hắn cấp 9 phong ấm tiên trận. Loại lão gia hỏa này, một khi tìm được khôi phục thực lực biện pháp, thực lực kia là một hơi một cái dạng a. Vâng, Phùng Thư Đình biết, nàng chỉ có thể đồng ý. Nhìn xem Lam Tiểu Bố luôn hồi hoa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Phùng Thư Đình khóe miệng có chút đắng chát. Nàng lúc trước còn nói với chuyên dịch qua, Lam Tiểu Bố là nàng gặp qua nhất quang lâm lỗi lạc cường giả. Thần vân ấm cho người khác, có lẽ người ta sẽ diệt khẩu, nhưng là cho Lam Tiểu Bố tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nàng đem thần vân ấm cho Lam Tiểu Bố, hoàn toàn chính xác không có diệt miệng của nàng. Nhưng Lam Tiểu Bố cũng không có cùng nàng cùng đi cứu chuyên dịch. Nói lời trong lòng, thủy tinh cầu này liền sẽ để Tân Vơ Nguyên thả chuyên dịch, nàng thật sự là không thể tin được. Lúc trước Tứ Đế Cung bốn tên đại đế gặp Lam Tiểu Bố thời điểm nàng cùng chuyên dịch cũng tại. Tứ Đế đối với Lam Tiểu Bố đích thật là phi thường kiêng kỵ. có thể hẳn là cũng không có đến loại này một thủy tinh cầu liền để Tân Vơ Nguyên sợ sệt từ bỏ thần vân ấm. Sau đó hạ thấp tư thái thả người tình trạng. Thần vân ấm đẳng cấp bọn hắn không rõ ràng. Bất quá nghe đồn đây là thần khí. Thậm chí còn có người nói thần vân ấm so thần khí còn muốn lợi hại hơn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thần vân ấm đối với một người tu sĩ tới nói. Cái kia ý vị như thế nào? Phùng Thư Đình vẫn còn có chút biết đến. Lam Tiểu Bố thu thủy tinh cầu thời điểm mặc dù đánh cấm chế cách âm. Nhưng nàng thế nhưng là ở một bên nhìn. Lam Tiểu Bố biểu lộ rất nghiêm khắc. Thậm chí mang theo sát khí. Loại phương thức này thật có thể ngăn chặn hạnh đế cung lớn đế tân không nguyên. Vô luận có phải hay không áp chế ở đối với Phùng Thư Đình tới nói, nàng đều nhất định phải đi qua một chuyến. Lúc trước thần vân tiên trì còn tại thời điểm tứ đế cung bão đoàn đối phó thần vân tiên trì cũng là bình an vô sự. Thần vân tiên trì bị diệt mất về sau. Tứ đế cung chỉ là trước khi đến hư không đảo hỗn độn bí cảnh thời điểm liên thủ một lần. Phía sau liền rốt cuộc không có liên thủ qua. Hạnh đế cung Tân Vơ Nguyên gần nhất tâm tình có thể không tính quá tốt. Nguyên nhân thứ nhất tự nhiên là từ ma huyền tiên vực truyền tới một tin tức thiên cương trận kỳ ném đi. Chuyện này đối với ma huyền tiên vực bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là một cái tin dữ. Dựa theo đạo lý nói, ma huyền tiên vực đạt được thiên cương trận kỳ về sau, hẳn là bảo tồn tại tứ đế cung. Bởi vì tứ đế cung thực lực muốn so ma huyền tiên vực cái kia tứ đại tiên đình mạnh hơn. Bởi vì Lam Tiểu Bố cùng tứ đại tiên đình quan hệ so cùng hắn tứ đế cung quan hệ muốn tốt. Trận kỳ này chỉ có thể đặt ở ma huyền tiên vực tứ đại tiên đình bên này. Hơn nữa còn phải đặt ở tứ đại tiên đình bên trong thực lực kém nhất thăng tinh tiên đình. Không có cách nào a, ai bảo Lam Tiểu Bố là từ thăng tinh tiên đình đi ra đây này. Tại thiên cương trận kỳ vứt bỏ về sau, tứ đế cung tứ đại đế cũng bắt đầu tìm kiếm đường ra. Một khi lượng kiếp đến, cũng không thể lưu tại ma huyền tiên vực chờ chết a. Tân Vơ Nguyên tự nhiên cũng là đang tìm kiếm đường ra, ma huyền tiên vực là không thể lưu lại, hắn nhất định phải chạy trốn. Bất quá đang chạy đường trước đó, hắn muốn đem thần vân ấm đem tới tay. Nhiều năm trước liền truyền ra chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình đạt được thần vân tiên trì thần vân ấm. Chỉ là bởi vì chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình là Lam Tiểu Bố bảo bọc người. Cho nên tứ đế cung đều chứa không biết. Tứ đế cung người đều không dám cướp đoạt thần vân ấm, những người khác tự nhiên là lại không dám cướp đoạt. Cho nên dù là thần vân ấm truyền ra bị chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình đạt được, tứ đế cung cũng không có đi cướp đoạt. Bây giờ thì khác, ma huyền tiên vực thiên cương trận kỳ vứt bỏ, sớm muộn tiên vực đều sẽ diệt đi. Lúc này còn kiêng kỵ cái gì Lam Tiểu Bố chẳng những là Tân Vơ Nguyên. Liền xem như còn lại mấy cái cũng đều đang len lén tìm kiếm chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình. Chỉ là Tân Vơ Nguyên sớm hơn một bước đem chuyên dịch bắt được. Sau đó nhốt lại. Chờ Phùng Thư Đình đem thần vân ấm tới cửa mà thôi. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 25. Chương 478 tính tình của ta ngươi gặp qua. Chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình cũng không phải đồ đần. Bọn hắn rất rõ ràng. Thần vân ấm không lấy ra còn có thể còn sống. Một khi lấy ra, khả năng này thật chỉ có thể chờ đợi chết. Những năm gần đây, tứ đế cung đều đang tìm kiếm Phùng Thư Đình, nhưng không có một chút xíu tin tức. Nhưng hôm nay Tân Vơ Nguyên lại đạt được tin tức, nói Phùng Thư Đình đến hạnh đế cung. Nghe được tin tức này về sau, Tân Vơ Nguyên cơ hồ là nhảy lên một cái. Hắn biết thần vân ấm tới tay. Chỉ cần thần vân ấm tới tay, hắn lập tức liền đi xa hư không. Sẽ không bao giờ lại trở lại ma huyền tiên vực. Phùng Thư Đình đi hạnh đế cung rồi. Tin tức này chẳng những là Tân Vơ Nguyên đạt được, tứ đế cung còn lại tam đế một dạng đạt được. Nếu như không phải ma huyền tiên vực không cách nào ngăn trở lượng kiếp, liền xem như thần vân ấm xuất hiện, cũng không có người nguyện ý lội vũng nước đục này ngấp nghé thần vân ấm. Hiện tại tất cả mọi người nghĩ đến muốn rời khỏi ma huyền tiên vực, thần vân ấm tự nhiên là bảo mệnh lợi khí. Tại trong hư không minh mông, nếu như nắm giữ một cách đại sát khí, vậy đối với mạng nhỏ là nhiều một tầng bảo hộ. Lam tiểu bố là đáng sợ. Nhưng ma huyền tiên vực đều muốn diệt vong. Tất cả mọi người muốn chạy trốn tiến hư không. Ai quản ngươi Lam tiểu bố là ai? Giờ phút này hạnh đế cung tân khách đại điện bên trong, Tân Vơ Nguyên ngồi tại đại điện chủ vị chờ lấy Phùng Thư Đình. Để Tân Vơ Nguyên bất đắc dĩ là Phùng Thư Đình tới không phải lúc. Hắn ngay tại mở tiệc chiêu đãi ma huyền Nam vực một chút đầu đầu não não. Bởi vì ma huyền tiên vực thiên cương trận kỳ mất đi. Tứ đế cung làm ma huyền Nam vực cấp cao nhất thế lực. Tự nhiên là đều đang vì mình tìm kiếm đường lui. Tân Vơ Nguyên làm hạnh đế cung chủ nhân cũng là tích cực lôi kéo một đám cường giả. Hắn là muốn đuổi tại lượng kiếp đến trước đó. Cùng một đám cường giả hiệp thương một chút. Như thế nào tìm đến một con đường sống. Ở trong đó liền bao gồm mới quật khởi Thiên Việt Tiên Trùy Tông. Thiên Việt Tiên Trùy Tông tông chủ Phó Việt Lãnh. Tiên đế trung kỳ tu vi. Thực lực lại có thể mưu sát tiên đế hậu kỳ. Một đôi đỉnh thiên trùy. Uy thế vô biên. Tân Vơ Nguyên nhốt chuyên dịch. Đây là bí mật công khai. Không có người nào không biết. Tất cả mọi người rõ ràng Tân Vơ Nguyên cầm tù chuyên dịch chính là vì thần vân ấm. Cho nên Phùng Thư Đình tới thời điểm Tân Vơ Nguyên cũng vô pháp giấu riêng. Nếu tất cả mọi người rõ ràng còn không bằng người thức thời một chút đem chuyện này công khai nói. Chúc mừng hạnh đế. Một tên tiên đế đứng lên chủ động chúc mừng một câu. Hạnh đế thật sự là có dự kiến trước a. Không biết đợi lát nữa có thể hay không đem thần vân ấm lấy ra mọi người chúng ta đều quan sát một chút Phó Việt Lãnh không có chúc mừng. Lại đưa ra một cái nhìn một chút thần vân ấm yêu cầu. Tân Vơ Nguyên trong lòng cười lạnh, hắn biết Phó Việt Lãnh không sợ hắn. Thật sự là bởi vì tìm không thấy Phùng Thư Đình. Nếu như có thể tìm tới Phùng Thư Đình mà nói. Dù là hắn lại cầm tù chuyên dịch. Phó Việt Lãnh cũng sẽ sớm bắt đi Phùng Thư Đình. Nhìn một chút thần vân ấm ngược lại là không có cái gì, bất quá ta đoán chừng phó môn chủ hôm nay phải thất vọng. Vô luận Phùng Thư Đình là nghĩ thế nào, nàng đều không biết hôm nay mang theo thần vân ấm tới. Tân Vơ Nguyên tử tốn nói. Đây là sự thật, đổi thành bất luận kẻ nào cũng sẽ không mang theo thần vân ấm tới cứu người. Ở trong tay Tân Vơ Nguyên, mang theo thần vân ấm tới cứu người. Đoán chừng thần vân ấm đưa ra ngoài người không có cứu trở về không nói. Sẽ còn lại rơi vào đi một cái. Phó Việt Lãnh cũng suy đoán Phùng Thư Đình hôm nay sẽ không mang theo thần vân ấm tới. Hắn nghĩ là. Như thế nào mới có thể đem ấm phù này lấy tới trong tay mình. Phùng Thư Đình đến đây cầu kiến. Tân khách điện bên ngoài truyền đến Phùng Thư Đình thanh âm. Rất tốt, ngươi vào đi. Tân Vơ Nguyên sớm đã quyết định. Vô luận Phùng Thư Đình có phải hay không mang theo thần vân ấm tới. Phùng Thư Đình hôm nay đều khó có khả năng rời đi nơi này. Khuôn mặt tiểu tuổi Phùng Thư Đình đi đến. Nàng liếc mắt liền nhìn thấy ngồi tại vị trí cao nhất Tân Vơ Nguyên. Còn có một số người nàng cũng nhận biết. Trong đó liền bao gồm ma huyền Nam vực chạm tay có thể bỏng Phó Việt Lãnh. Đồ vật mang đến sao Tân Vơ Nguyên nhàn nhạt hỏi. Phùng Thư Đình bình tĩnh nhìn Tân Vơ Nguyên, đồ vật ta mang đến, ta muốn gặp một chút chuyên dịch. Trong nội tâm nàng đã là quyết định. Nếu như không thể cứu ra chuyên dịch, còn không bằng cùng chuyên dịch cùng một chỗ vẫn ở chỗ này. Lại đi ra, bất quá là khổ thân thôi. Huống hồ, hôm nay nàng còn chưa nhất định có thể ra ngoài. Tốt, đem chuyên dịch mang đến. Tân Vơ Nguyên phân phó một tiếng. Phùng Thư Đình cứ như vậy đứng tại giữa đại điện. Đã không có xuất ra thần vân ấm. Cũng không có nói bất luận cái gì nói. Có lẽ là bởi vì người ở đây tương đối nhiều. Tân Vơ Nguyên cũng không có bức bách Phùng Thư Đình. Vô luận như thế nào, nơi này là địa bàn của hắn. Không qua bao lâu, chuyên dịch liền bị người mang theo đi lên. Chuyên dịch giống nhau là rất tiêu tụy. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không có nhận bao nhiêu tra tấn. Thư Đình, làm sao ngươi tới nơi này chuyên dịch trông thấy Phùng Thư Đình về sau? Trong lòng giật mình, lập tức thầm than một tiếng. Phùng Thư Đình xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa tính mạng của bọn hắn đi đến cuối con đường. Phùng Thư Đình cùng Tân Vơ Nguyên cũng còn không nói gì. Một cái ha ha cười to thanh âm truyền đến. Hy vọng ta tới không muộn. có thể nhìn một chút đỉnh cấp pháp bảo bộ dáng. Theo thanh âm rơi xuống, Thích Đế cung Thích Khinh Sinh đã xuất hiện tại tân khách đại điện cửa ra vào. Cơ hồ là tại Thích Khinh Sinh phía sau, Cố Thân cùng Tầm Kỷ Vũ cũng nhao nhao cười lớn tiến đến. Tân Vô Nguyên rất là bất đắc dĩ. Lúc trước vì đối phó Thần Vân Tiên Trì, Tứ Đế cung đồng khí liên chi, chí ít mặt ngoài là như thế này. Vì gia tăng mọi người lẫn nhau hợp tác cơ hội, Tứ Đế cung phân biệt đều bố trí truyền tống trận. Bất kỳ một cách nào đại đế đến một cách khác đại đế cung phủ chỗ, đều có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Rất hiển nhiên, Phùng Thư Đình đi vào Hạnh Đế cung, còn lại Tam Đế cũng đều được tin tức. Bất quá Tân Vô Nguyên cũng là không thèm để ý, hắn khẳng định Phùng Thư Đình hôm nay sẽ không mang Thần Vân Ấm tới. Chỉ cần đem Phùng Thư Đình lưu lại, Thần Vân Ấm chính là hắn. Mấy vị tới thật đúng lúc, tranh thủ thời gian mời ngồi. Tân Vô Nguyên đứng lên cười tủm tỉm hô. Hiện tại Thần Vân Tiên Trì tiêu diệt, Tứ Đế cung hài hòa sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mặt ngoài khách khí vẫn là phải có. Ba tên đại đế đều là không có khách khí. Từng cái an vị. Giờ phút này tân khách đại điện bên trong còn đứng ở người chỉ có chuyên dịch cùng Phùng Thư Đình hai người. Đem đồ vật lấy ra đi, ta nhìn một chút. Cứ việc Tân Vô Nguyên biết Phùng Thư Đình không có khả năng hiện tại mang đến Thần Vân Ấm, hắn hay là làm bộ nói một câu. Chuyên dịch biết hẳn phải chết. Dứt khoát nói ra. Hạnh đế. Lúc trước Lam Tiểu Bố tiền bối nói. Hắn sẽ đến xem chúng ta. Nếu như chúng ta có việc, ta khẳng định Lam tiền bối sẽ biết. Ha ha. Tân Vô Nguyên cười ha ha một tiếng, nhìn lướt qua chuyên dịch. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Không dám, ta nói chính là sự thật. Chuyên dịch bình tĩnh đáp. Phùng Thư Đình chủ động tiến lên một bước. Xuất ra một thủy tinh cầu nói ra. Đây là ta mang tới đồ vật. Hạnh đế mời xem đi. Tân Vô Nguyên xòe tay ra, thủy tinh cầu liền bị hắn nắm trong tay. Cơ hồ là thủy tinh cầu bị hắn nắm trong tay đồng thời, hắn cũng cảm giác được da đầu tê dại một hồi. Không tốt, đây là ám toán. Bất quá Tân Vô Nguyên rất nhanh liền biết đây không phải ám toán, bởi vì thủy tinh cầu đã bị tự động kích phát. Lam Tiểu Bố thân hình xuất hiện ở trong hư không. Tân Vô Nguyên, lá gan rất lớn a, dám đụng đến ta bằng hữu. Ngươi là muốn Thần Vân Ấm sao? Không sai, Thần Vân Ấm tại ta chỗ này. Ta hiện tại có một số việc trong lúc nhất thời tới không được. Chờ ta đem sự tình bận bịu tốt, ta sẽ đến thăm hỏi ngươi, thuận tiện giúp ngươi mang đến Thần Vân Ấm. Còn có một việc, nếu như ta tới thời điểm, tứ chi của ngươi hay là hoàn chỉnh không thiếu sót, vậy ta tính tình ngươi là gặp qua. Tiếng nói biến mất, nhàn nhạt sát khí đã tại cái này tân khách đại điện vần quanh không thôi. Tân khách đại điện an tính lại, giờ khắc này không gian đều là hít thở không thông. Thích Khinh Sinh, Cố Thân cùng Tầm Kỷ Vũ hận không thể cho mình mấy cái bàn tay. Không có việc gì tới nơi này làm cái gì, Thần Vân Ấm dễ nắm như thế sao? Bọn hắn rõ ràng trông thấy trong hư không Lam Tiểu Bố hình ảnh đang nói chuyện thời điểm ánh mắt quét một chút mấy người bọn hắn. Phùng Thư Đình đầu óc ông một chút, nếu như sớm biết thủy tinh cầu là loại này nội dung, nàng tuyệt đối sẽ không tới. Lam Tiểu Bố nhắn lại không có nói nửa chữ thả người. Ngược lại để Tân Vô Nguyên bỏ đi chính mình một bàn tay hoặc là một chân. Ngũ Vũ Vương, chuyện này có hiểu lầm. Tân Vô Nguyên sắc mặt tái nhợt, hắn rất muốn hiện tại liền rời đi Ma Huyền Tiên Vực, nhưng hắn không dám. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được trên người mình bị làm ấm ký. Là tại hắn cầm tới thủy tinh cầu một khắc này, liền làm ấm ký. Dù là hắn đào vong chân trời góc biển cũng vô pháp chạy ra Lam Tiểu Bố truy sát. Lam Tiểu Bố đến đáng sợ, hắn rất rõ. Lúc trước hắn liền đi qua hư không đảo. Hư không đảo bị Lam Tiểu Bố giết chết tiên đế còn thiếu sao, đừng bảo là hư không đảo. Rời đi hư không đảo về sau, Duy Tinh Tiên Vực Tiên Đình Vương Bái Huân là thế nào chết? Những này bị Lam Tiểu Bố xử lý tiên đế, có mấy cái không có khả năng nhẹ nhóm xử lý hắn Tân Vô Nguyên. Thần Vân Ấm không có đạt được, lại chọc một thân tao. Nếu như bây giờ đạt được Thần Vân Ấm, hắn dứt khoát điên cuồng một lần chạy đến hư không tốt. Bất kể có phải hay không là trốn được, ít nhất là có cơ hội. Đáng tiếc thần vân ấm ở trong tay Lam Tiểu Bố. Tân Vơ Nguyên hối hận không gì sánh được, đáng tiếc hiện tại không có thuốc hối hận. Cứ việc Tân Vơ Nguyên nói đây là hiểu lầm, bất quá trong hư không Lam Tiểu Bố hình ảnh là động cũng không có động. Tân Vơ Nguyên biết, hình ảnh này mang theo Lam Tiểu Bố một tia niệm ký, tuyệt đối có thể cảm giác được hắn ý tứ. Nếu Lam Tiểu Bố hình ảnh không hề động, đó chính là đối với hắn nói lời căn bản là trở thành không khí. Phó Việt Lãnh trông thấy Tân Vơ Nguyên biểu lộ, trong lòng cười lạnh. Lam Tiểu Bố tên tuổi hắn nghe nói qua, tứ đế cung tứ đế e ngại Lam Tiểu Bố, hắn mới không sợ. Lam Tiểu Bố mạnh hơn. Có thể mạnh hơn bán thần cảnh, coi như Lam Tiểu Bố là bán thần cảnh đi. Có thể giết chết hắn Phó Việt Lãnh sao? Về phần trận đạo. Ha ha. Hắn có là biện pháp tránh đi. Bất quá bây giờ thần vân ấm không tại Phùng Thư Đình trên thân, hắn lười nhắc động thủ. Nếu như thần vân ấm trên người Phùng Thư Đình, hắn hiện tại liền mang đi Phùng Thư Đình cùng chuyên dịch. Chờ hắn nhìn thấy Lam Tiểu Bố thời điểm, hắn sẽ ở trước mặt để Lam Tiểu Bố đem đồ vật giao ra. Tứ đế cung ha ha thật sự là thật là lớn tên tuổi. Tại hắn Phó Việt Lãnh trong mắt, tứ đế cung tứ đại đế liên thủ cũng liền dạng này thôi. Chỉ là không có xung đột lợi ích, hắn lười nhắc động thủ. Mặt ngoài hôm nay hắn đến Hạnh Đế Cung là nhận lấy Tân Vơ Nguyên mời. Trên thực tế hắn chính là vì nghe ngóng thần vân ấm mà tới. Tân khách điện không gian khí tức càng ngày càng kiềm chế. Tân Vơ Nguyên rốt cuộc hạ quyết tâm. Đưa tay một đạo trưởng phong đem hắn một đầu cánh tay cho cắt xuống. Sau một khắc tiên nguyên xoắn một phát, hắn cánh tay này biến mất vô tung vô ảnh. Lam tiền bối. Tân Vơ Nguyên làm xong những này vừa mới nói ba chữ, liền phát hiện trong hư không hình ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Kiềm chế không gian khôi phục bình thường, Tân Vơ Nguyên thở một hơi. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 25. Chương 479 đều có đại khí vận. Tân Vơ Nguyên lấy ra một chiếc nhẫn đi vào chuyên dịch bên người. Đem chiếc nhẫn đưa cho chuyên dịch nói ra. Chuyên dịch đạo hữu, chuyện này là ta bị bảo vật che đậy tâm trí. Trong này ngoại trừ ngươi đồ vật bên ngoài, còn có một ít là ta bồi thường đưa cho ngươi. Xin hãy nhận lấy. Phùng Thư Đình hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới thủy tinh cầu này thật đúng là hữu dụng. Chẳng những có dùng, Tân Vơ Nguyên vậy mà thật phế bỏ chính hắn một đầu cánh tay. Nhìn xem chỉ có một đầu cánh tay, Tân Vơ Nguyên nâng chiếc nhẫn đứng tại chuyên dịch cùng trước mặt hắn. Phùng Thư Đình cảm giác mình có một loại không chân thực. Lam Tiểu Bố đã về tới Ma Huyền Hạp Cốc dưới đáy tiên đế thôn. Lần này hắn không có từ cửa thôn tiến vào, mà là đi thẳng tới tiên đế thôn phía sau đống đất màu nâu. Tựa hồ biết Lam Tiểu Bố tới, đống đất màu nâu tự động mở ra. Lam Tiểu Bố lần nữa đi tới tra dự hang động dưới mặt đất này. Nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt, trông thấy Lam Tiểu Bố tiến đến, tra dự nghi ngờ hỏi một câu. Không sai, đã chuẩn bị xong, hiện tại chúng ta thương lượng một chút, như thế nào xuất thủ. Lam Tiểu Bố gặp bên trong băng ghế đều không có một cái, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể chính mình xuất ra một cái ghế ngồi xuống. Hấp huyết dược. Được rồi, chúng ta lập tức đều là đồng minh, ta vẫn là gọi tên ngươi đi. Chà chà ạ, ngươi lẫn vào cũng đủ thảm. Nhìn từ bề ngoài giống như nơi này giang bà tử. Kết quả lại ở một cái hang đất. Hang đất còn chưa tính, khách nhân tới còn muốn tự mang cái ghế. Lam Tiểu Bố nhìn không được đả kích cha dự một câu. Cha dự bất đắc dĩ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố, ngươi vẫn là gọi ta hấp huyết dược đi. Cái tên này ta lại càng dễ tiếp nhận một chút. Còn chỗ ở của ta, ngươi cho rằng ta sẽ ở chỗ này, đó là bởi vì chỗ ta ở bị cơ vận cướp đi mà thôi. Ai, đồ của ta chỉ cần hơi tốt một chút, đều có người đoạt. Không có việc gì, cha cha, ta cam đoan một hồi giúp ngươi cướp về. Hiện tại chúng ta thương lượng một chút, như thế nào động thủ. Đang thương lượng trước đó, ngươi nói cho ta biết trước cái kia cơ vận ở tại vị trí nào. Lam Tiểu Bố đi lên vỗ một cái cha dự bả vai. đối với cha dự để hắn gọi hấp huyết ruột lời nói giống như không nghe thấy đồng dạng. Theo Lam tiểu bố, cha dự chính là một người cặn bã. Tiên đế thôn tiên đế đều là cha dự khẩu phần lương thực, đây không phải cặn bã là cái gì. Chính là hắn Lam tiểu bố cũng thiếu chút thành ra hỏa này khẩu phần lương thực. Rõ ràng trông thấy Lam tiểu bố tay đập tới, cha dự cũng không cách nào né tránh. Hắn dứt khoát không còn đi phòng bị Lam tiểu bố. Nếu phòng bị không được còn phòng bị cái gì? Ngươi nói đi, ta liều chết giúp ngươi thanh này. Cha dự sinh không thể luyến nói. Lam tiểu bố lập tức cải chính, cha cha, lời này của ngươi nói sai. Không phải giúp ta một tay, ngươi là chính mình giúp mình. Xác thực nói, là ta giúp ngươi. Ta có thể tùy thời rời đi nơi này, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Mà ngươi liền khác biệt, không có ta trợ giúp, ngươi chỉ có thể chết ở trong tay cơ vận. Đây là tốt nhất tình huống, một khi phát sinh một chút ngoài ý muốn gì, chỉ sợ ngươi ngay cả chết đều khó khăn. Cha dự giật cả mình, hắn lo lắng nhất chính là ngay cả chết đều không chết được. Ngươi nói, ta dốc hết toàn lực. Ta lúc đầu động phủ tại tuyệt sinh đàm, hiện tại cơ vận liền ở tại tuyệt sinh đàm. Cha dự tỉnh lại một chút. Tuyệt sinh đàm Lam tiểu bố kinh gì không thôi. Tuyệt sinh đàm hắn tới lui mấy lần thế mà đều không có phát hiện cha dự động phủ ngay tại tuyệt sinh đàm. Gia hỏa này có phải hay không biết một loại công pháp. Công pháp này không sợ tử khí, Lam tiểu bố tiếp tục hỏi. Tại biết cơ vận phá vỡ hắn phong ấm về sau, Lam tiểu bố vẫn hoài nghi chuyện này. Nơi này là tử khí tung hoành, đừng bảo là linh khí, chính là sinh cơ đều không có. Tại một chỗ như vậy, hắn còn bố trí sinh cơ cấm tuyệt tiên trận. Theo lý thuyết trước đó cơ vận hành giả nhiều năm cũng đều bị vây ở trong khí vận trận bàn. Ngay cả thạch khỉ loại rác rưởi này đều muốn lợi dụng. Nói rõ cơ vận tốc độ khôi phục phi thường chậm. Thậm chí không có khả năng khôi phục. Hết lần này tới lần khác hắn đem cơ vận đưa đến ma huyền hạp cốc đáy về sau. Cơ vận hành giả liền chạy đi ra. Đồng thời chế chủ cha dự. Cha dự nghe được Lam tiểu bố mà nói, hừ lạnh một tiếng. Cơ vận tu luyện công pháp kêu sinh tử luân. Nơi này đối với người khác tới nói là tử vong chi địa. Đối với cơ vận tới nói, đơn giản chính là khôi phục thánh địa. Hắn sinh tử luân công pháp tại sơ kỳ khôi phục thời điểm cần gấp lượng lớn tử khí. Loại này tử khí cũng không phải bình thường tử khí, vẫn là phải mang theo quy tắc tử khí. Nơi này tất cả đều là quy tắc tử khí, ngươi cứ nói đi. Lam tiểu bố ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới chính mình đem khí vận trận bàn chôn ở nơi này, xem như giúp cơ vận. Hắn còn lo lắng trợ giúp không đủ triệt để. Thậm chí còn hỗ trợ bố trí một cái sinh cơ cấm tuyệt tiên trận. Gia hỏa này vận khí thật sự là quá tốt rồi a. Không đúng, gia hỏa này không phải vận khí tốt, mà là hắn có khí vận trận bàn. Khí vận trận bàn tuyệt đối có thể cải biến khí vận để cho người ta vận khí không tốt cũng biến thành tốt. Nghĩ đến khí vận trận bàn ấm ký tại hắn trước khi đi uy hiếp hắn một câu. Nói cái gì cho hắn một cái cơ hội. Để hắn đem khí vận trận bàn lấy ra nhét vào bất kỳ địa phương nào. Bằng không hắn liền sẽ hối hận. Bây giờ nghĩ lại là buồn cười biết bao. Hắn bị khí vận trận bàn bên trong lão già lợi dụng. Ngược lại còn cảm thấy xả ra được một cục tức. Thậm chí có chút đắc ý. Những lão già này quá gian xảo. Gặp Lam tiểu bố ngây người. Cha dự thở dài. Ngươi hẳn là minh bạch đi. Ngươi đem cơ vận đưa đến nơi này. Đơn giản chính là giúp hắn tìm được khôi phục thánh địa. Tại loại này tử vong chi địa. Không có thiên địa tiên linh khí. Ta chỉ có thể dựa vào tiên đế nguyên khí cùng tinh huyết kéo dài hơi tàn. Mà cơ vận vừa đến đã. Giống như chó hoang rớt xuống hầm cầu đúng không nghĩ đến mình bị cơ vận lợi dụng. Lam tiểu bố trong lòng rất là khó chịu. May mắn hắn tới còn tính là sớm. Nếu như chậm thêm một chút đến, các loại cơ vận khôi phục thực lực đến trình độ nhất định về sau, hắn lấy cái gì đi cùng cơ vận đấu? Cha dự thở dài, ngươi nói cũng đúng, đối với cơ vận tới nói chính là như vậy. Ngươi cũng đoán được cơ vận vì cái gì có vận khí tốt như vậy đi, bởi vì hắn có khí vận trận bàn. Cứ như vậy, ngươi còn cảm thấy chúng ta liên thủ có thể đối phó hắn. Cho nên muốn đối phó cơ vận, đầu tiên cần phải làm là giam cầm khí vận trận bàn, đúng không? Lam Tiểu Bố nói ra. Cha dự gật đầu. Ngươi nói như vậy cũng không sai. Chỉ có cầm cố lại đối phương khí vận trận bàn, chúng ta mới có thể xem như miễn cưỡng có đối phó cơ vận tư cách. Nếu không ngay cả tư cách đều không có. Mà khí vận trận bàn loại vật này cơ hồ không có giam cầm khả năng. Khí vận trận bàn tuyệt đối là thượng cổ bảo vật. Muốn giam cầm loại này thượng cổ bảo vật, nhất định phải ngang nhau cấp độ bảo vật. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể lấy ra liền xem như sinh tử hoa cũng không được. Lam Tiểu Bố cười hắc hắc. Cái này cơ vận hành giả tu luyện là sinh tử luôn. Sinh tử hoa này ngược lại là cùng cơ vận rất xứng a. Cha dự nhìn Lam Tiểu Bố một chút. Từ tốn nói. Bởi vì cơ vận bảo vật có hai kiện. Trừ khí vận trận bàn bên ngoài. Còn có chính là sinh tử hoa. Ta được đến sinh tử hoa vốn chính là cơ vận. Hiện tại ngươi hẳn phải biết. Có khí vận trận bàn cơ vận vận khí mạnh bao nhiêu đi hắn đến nơi này chẳng những thu được tử khí khôi phục tu vi. Có thể được sinh tử hoa. Duy nhất để cho ta không có nghĩ tới là sinh tử hoa thế mà bị ngươi cướp đi. Theo lý thuyết cái này khả năng không lớn mới là hết lần này tới lần khác sự tình lại phát sinh. Cho nên nói ngươi cũng là người có đại khí vận. Đây cũng là vì cái gì ta nguyện ý liều chết liên thủ với ngươi một lần nguyên nhân. Lam Tiểu Bố im lặng nhìn xem cha dự, hắn không nghĩ tới sinh tử hoa thật sự chính là cơ vận hành giả. Những lão gia hỏa này đều có biểu diễn thiên phú. Trước đó hắn thật đúng là coi là bị hắn cướp đi sinh tử hoa thuộc về cha dự. Cơ vận hành giả tu luyện là sinh tử luôn. Tử khí với hắn mà nói chính là nồng nặc nhất thiên địa nguyên khí. Như vậy tới nói, nơi này chiến đấu, cơ vận mới là chủ nhà ạ. Hẳn là như thế nào mới có thể đối phó cơ vận? Lam Tiểu Bố trầm ngâm một hồi lâu sau hỏi. Ta tới đây, cơ vận có thể hay không biết? Cha dự lắc đầu, cơ vận cũng không biết, không phải hắn không thể biết, mà là hắn không cần biết. Nơi này tử khí tung hoành, bất kỳ người nào tới đây cũng phải cuộn lại. Hắn căn bản cũng không có tất yếu biết những tin tức này. Hiện tại hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở khôi phục tu vi bên trên. Lam Tiểu Bố biết cha dự ý tứ. Chờ cơ vận tu vi khôi phục về sau, cái thứ nhất muốn tìm chính là hắn Lam Tiểu Bố. Ngươi có nghĩ tới hay không thông qua khốn sát đại trận khóa lại cơ vận? Sau đó chúng ta tiến trận đánh lén gặp Lam Tiểu Bố trầm tư. Cha dự bỗng nhiên nói ra. Lam Tiểu Bố nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem cha dự. Ngươi cảm thấy trận pháp có thể xử lý cơ vận? Hẳn là làm không xong. Cha dự gật gật đầu, không có biểu hiện ra ngoài ý muốn gì. Lam Tiểu Bố liền biết. Gia hỏa này lại đang thăm dò chính mình. Nếu như hắn thật nói trước tiên có thể bày trận, vậy hắn khẳng định cha dự không sẽ cùng hắn liên thủ. Ta hỏi lại ngươi một sự kiện. Thông qua cổ tư đi khống chế một cái tiên vực, có phải hay không cơ vận chủ ý? Lam Tiểu Bố hỏi. Cha dự cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dứt khoát hồi đáp, là chủ ý của hắn, nguyên nhân ngươi hẳn là cũng đoán được. Cơ vận tu luyện là sinh tử luân, nếu sinh tử luân cần tử khí, vậy liền đồng dạng cần sinh cơ. Cho nên tu luyện tới trình độ nhất định về sau, cơ vận cần một giới tu sĩ sinh cơ đến giúp hắn. Cứ việc Lam Tiểu Bố đoán được sinh tử luân hẳn là đồng thời cần sinh cơ cùng tử khí, hắn vẫn là bị cơ vận ngoan lệ cách làm kinh sợ. Bọn gia hỏa này, mỗi một cách đều là diệt tuyệt nhân tính a. Đối với những người này tới nói, mạng của người khác liền cùng trùng đồng dạng. Ta ngược lại thật ra có một cách biện pháp, bất quá ta không có khả năng nói cho ngươi. Bởi vì ta không dám hứa chắc, ngươi có thể hay không lâm thời phản bội. Lam Tiểu Bố nói ra, hắn không để cho cha dự thề. Dưới loại tình huống này, thề có cái dám dùng. Người ta đều có thể thần hồn câu diệt, còn phát cái gì thề? Ngươi nói. Cha dự bình tĩnh nói. Ta giấu vào chân linh thế giới bên trong, ngươi mang theo chân linh thế giới này đi tìm cơ vận. Chờ tìm tới cơ vận về sau, ta sẽ có đột nhiên thủ đoạn vây khốn cơ vận, sau đó chúng ta cùng một chỗ đồng thủ. Lam Tiểu Bố nói ra. Cha Dự Tử Tốn nói, chân linh thế giới không giấu được. Cơ vận chỉ cần quét một chút liền biết chân linh thế giới bên trong có hay không giấu người. Lam Tiểu Bố không thèm để ý chút nào nói ra, nếu như ta điểm này đều làm không được, ta cũng không cần ngươi liên thủ. Ngươi một mực dẫn đi, ta cam đoan cơ vận không phát hiện được. Đến lúc đó ngươi liền cùng cơ vận nói, người của ngươi đã nắm trong tay toàn bộ ma huyền tiên vực. Tiếp xuống liền xem ta. Như thế nào? Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 25. Chương 480 còn không có tính toán liền bị nhìn thấu. Cha Dự nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố trọn vẹn nhìn mấy phút đồng hồ. Lúc này mới thở dài. Tốt à. Bất quá chúng ta cơ hội chỉ có lần này. Lần này sau khi thất bại, ngươi ta đều không tương lai. Yên tâm, sau lần này ngươi ta đều có tương lai. Ta khẳng định không có tương lai là cái kia cơ vận. Lam Tiểu Bố sau khi nói xong, xuất ra một cái chân linh thế giới chiếc nhẫn. Chờ một chút ta tiến vào chân linh thế giới. Sau đó ngươi đem chiếc nhẫn chân linh thế giới này đeo tại trên ngón tay. Cơ vận biết hắn có vũ trụ duy mô Cha Dự nhưng không biết. Nhưng Cha Dự một dạng biết hắn có một cái cấp bậc cực cao thế giới. Cụ thể cao tới trình độ nào? Cha Dự không có khả năng nghĩ đến vũ trụ duy mô. Lam Tiểu Bố muốn chính là Cha Dự hiểu lầm. Cho nên đang nói xong nói về sau, Lam Tiểu Bố nhìn như tiến nhập chân linh thế giới. Chân linh thế giới hóa thành chiếc nhẫn cũng rơi xuống trên mặt đất. Trông thấy rơi vào trước mắt mình chiếc nhẫn, Cha Dự nhặt lên. Hắn thần niệm quét một chút. Thật là không có chút nào Lam Tiểu Bố khí tức. Đích thật là lợi hại, đây tuyệt đối là cấp cao nhất thế giới. Cha Dự thầm nghĩ. Hắn biết Lam Tiểu Bố có một cái đỉnh cấp thế giới, nếu không đoạt không đi hắn sinh tử hoa. Lam Tiểu Bố mặt ngoài tiến vào vũ trụ duy mô. Kỳ thật chính là tiến vào cái kia tầng thứ cao hơn thế giới. Sau đó lại đem thế giới này ẩn nấp ở trong chân linh thế giới thôi. Bất quá hắn không phát hiện được, không có nghĩa là cơ vận cũng không thể phát hiện. Cha Dự nắm vuốt trong tay chân linh thế giới. Trong lòng bỗng nhiên có một loại xúc động. Nếu như hắn đột nhiên cầm cố lại chân linh thế giới này, có hay không có thể xử lý Lam Tiểu Bố? Hắn rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này, Lam Tiểu Bố xảo trá hắn nhưng là được chứng kiến. Hay là tiên vương thời điểm, liền ngạnh sinh sinh trong tay hắn cầm cướp đi sinh tử hoa. Đồng thời trốn ra ma huyền hạp cốc. Loại này xảo trá ra hỏa nếu như nói đối với hắn không có phòng bị, chính hắn cũng không tin. Huống hồ, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đối phó Lam Tiểu Bố sợ là rất khó. Dù là Lam Tiểu Bố liền chính mình tiến vào thế giới, bị hắn cầm chắc lấy, hắn hẳn là cũng không đối phó được. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta dự định đi tìm cơ vận. Cha Dự đem chân linh thế giới chiếc nhẫn đeo tại ngón tay. Tiện tay vạch ra mấy đảo huyền ảo thủ quyết. Đi theo dưới đất này hang đất biên giới lại lần nữa mở ra. Một cái truyền tống trần xuất hiện tại hang đất một góc. Cha Dự cũng không có đứng lên, mà là tính cả bộ đoàn cùng một chỗ rơi vào trên truyền tống trận. Khác biệt duy nhất chính là, một khối cùng bộ đoàn một dạng đồ vật bám vào tại bộ đoàn biên giới. Đi theo Cha Dự cùng một chỗ tiến nhập truyền tống trận. Lam Tiểu Bố đương nhiên sẽ không thật ngốc hồ hồ đem vũ trụ duy mô đặt ở chân linh thế giới bên trong. Sau đó hắn tránh trong vũ trụ duy mô để Cha Dự mang đến gặp cơ vận hành giả. Đầu tiên hắn cùng Cha Dự ở giữa căn bản chính là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, mà lại hắn còn đoạt Cha Dự sinh tử hoa. Không chỉ có như vậy, tại hợp tác thời điểm Cha Dự cũng không có đã thề. Dưới loại tình huống này, hắn đem sinh mệnh của mình cho người khác nắm lấy, hắn Lam Tiểu Bố cũng không phải choáng váng. Tiến vào vũ trụ duy mô. Tại đem vũ trụ duy mô thả ở trong chân linh thế giới. Có lẽ Cha Dự không cách nào chế trụ hắn. Bất quá cơ vận 100% có thể chế trụ hắn. Ngươi ở bên trong, người ta ở bên ngoài, người ta không chế trụ nổi ngươi. Đây chỉ là nó một mà thôi. Thứ hai, lần trước hắn liền bị cơ vận hành giả cho hố một thanh. Cơ vận bán đứng hắn về sau. Hắn còn tại giúp cơ vận kiếm tiền. Loại chuyện này phát sinh một lần là hắn kinh nghiệm không đủ. Phát sinh hai lần, vậy hắn đúng là đáng đời. Hoặc là không thích hợp ở trong hư không xông xáo. Có lúc một lần đều có thể để cho người ta vĩnh thế không được vượt lên, đừng bảo là hai lần. Cho nên lần này Lam Tiểu Bố giả bộ như tiến vào chân linh thế giới bên trong. Đồng thời đem chân linh thế giới vứt trên mặt đất đồng thời. Hắn cũng không có tiến vào chân linh thế giới. Mà là thi triển thai dịch hóa hình thần thông biến thành bộ đoàn biên giới một góc. Sau đó cùng theo cha dự cùng đi gặp cơ vận hành giả. Truyền tống trận văn kích phát, cơ vận hành giả tính cả hắn bộ đoàn trong nháy mắt bị truyền tống đi. Khi bộ đoàn lần nữa rơi trên mặt đất về sau, Lam Tiểu Bố đã thông qua cơ vận trong tay giám sát trận văn nhìn rõ ràng. Bọn hắn rơi xuống địa phương là một khối to lớn ngọc thạch. Ngọc thạch chính diện là một cái trong suốt đại điện. Đại điện bố trí mặc dù không tính là xa hoa, lại có một loại tôn quý khí tức. Lam Tiểu Bố suy đoán, nơi này hẳn là mới là cha dự lúc đầu đồng phủ. Chỉ là giờ phút này giữa đại điện có một cái cử đại trận bàn này phía trên ngồi một tên cái bóng hư ảo. Khác biệt duy nhất chính là cái bóng hư ảo này có một đôi thực chất con mắt. Cứ việc so với chính mình phong ấm thời điểm lớn gấp mấy chục lần, Lam Tiểu Bố vẫn là liếc mắt một cách liền nhìn ra. Trận bàn kia chính là khí vận trận bàn. Như vậy, ngồi phía trên khí vận trận bàn hư ảo bóng dáng chính là cơ vận hành giả. Bất quá giờ phút này cơ vận hành giả ngay cả nhục thân đều không có ngưng tụ. Cũng may có hư ảo nguyên thần bóng dáng mà thôi. Hẳn là phía dưới này tử khí cho cơ vận loại cơ duyên này. Ngươi lúc này tới làm cái gì? Cha dự ở bên ngoài ngọc thạch trên bình đài đợi một hồi lâu, mới có một cái âm thanh lạnh lẽo truyền tới. Cha dự lúc này mới dám nói chuyện. Hắn kính cẩn thi lễ một cái. Đại nhân, ta cố ý đến bẩm báo. Ma huyền tiên vực sự tình chuẩn bị xong. Bây giờ một vực đều ở ta khống chế dưới. Rất tốt, vào đi. Cái bóng hư ảo hài lòng nói một câu về sau, trong suốt đại điện cửa chính bỗng nhiên mở ra. Cha dự mới vừa tiến vào trong suốt đại điện, lập tức cũng cảm giác được không đúng. Không gian giờ khắc này hoàn toàn bị cầm cố lại. Hắn thậm chí liên động cũng vô pháp động một cái. Đại nhân! Cha dự kinh dị không thôi kêu một câu. Cơ vận tử tốn nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Lam Tiểu Bố kia tới a. Nói chuyện đồng thời cơ vận ánh mắt rơi vào cha dự trong tay chân linh thế giới bên trên. Giờ khắc này cha dự mới hiểu được chính mình chân linh thế giới đồng dạng bị giam cầm lại. Trong lòng của hắn hiện lên một tia tuyệt vọng, cái này còn chưa có bắt đầu đồng thủ, liền bị cơ vận phát hiện. Lấy cơ vận hành giả thực lực, Lam Tiểu Bố kia chính là có thông thiên chi năng. Cũng đừng hòng từ chân linh thế giới đi ra. Giờ phút này dù là trong lòng của hắn lại lớn mắng Lam Tiểu Bố, cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn điên rồi sao? Vậy mà tin vào tiên giới một cái vận khí tương đối tốt vật nhỏ mê hoặc thật đến ám toán cơ vận loại người này. Quả nhiên, sau một khắc, cha dự trong tay chân linh thế giới đột nhiên rời đi ngón tay của hắn, lơ lửng tại cơ vận trước mặt. Cơ vận duỗi ra hư ảo thủ ấm, đem chân linh thế giới này nắm. Nếu như ta không có đoán sai, trong chân linh thế giới này còn có một cái chân chính đại thế giới. Đại thế giới này ta thế nhưng là trông mà thèm rất lâu. Lúc nói chuyện cơ vận trong mắt lộ ra một loại khát vọng. Câu này hắn nói chính là nói thật. Hắn đối với Lam Tiểu Bố vũ trụ duy mô nào chỉ là ngấp nghé, đơn giản chính là nằm mộng cũng nhớ muốn lấy được. Đại nhân, ngươi! Cha dự miệng đắng lưới khô. Hắn biết lần này khả năng thành công không cao, nhưng không có nghĩ đến sẽ thấp đến loại này mới trình độ. Còn chưa có bắt đầu, liền kết thúc. Ngươi là muốn hỏi ta làm sao biết Lam Tiểu Bố tới rồi sao? Cơ vận hành giả tử tốn nói. Trong tay ngươi đột nhiên nhiều một cái chân linh thế giới chiếc nhẫn. Người khác nhìn không ra. Ta cơ vận không nhìn ra được sao, mà lại ngươi chừng nào thì như vậy chủ động tích cực rồi? Ta nói chủ động tích cực không phải ngươi tới nơi này, mà là ma huyền tiên vực. Ta có thể khẳng định, ma huyền tiên vực ngươi còn không có khống chế xuống tới. Nếu còn không có khống chế xuống tới, ngươi tới nơi này mục đích không phải miêu tả sinh động sao? Tại biết ta cơ vận tên tuổi, còn dám giật dây ngươi đến đồng thủ. Trừ lá gan kia bao lớn trời tiên vương bên ngoài, ta còn thực sự không nghĩ ra được cái thứ hai. Nói tới chỗ này, cơ vận thở dài, cái này tiên vương lá gan là lớn, đáng tiếc là đầu óc cơ hồ héo rút hết. Ta cơ vận như vậy tốt như vậy tính toán, ta còn có thể nơi này ngồi. Cha dự trong lòng rất là khinh thường. Ngươi ngồi thì như thế nào, ta liền xem như hiện tại chết rồi. Tốt xấu ta cũng có một cái thân thể tàn phế. Ngươi cơ vận ngay cả thân thể tàn phế đều không có. Một cách nguyên thần thôi. Nói đi. Lam tiểu bố kia tại sao tới nơi này, hắn cùng ngươi là như thế nào tính toán? Cơ vận hành giả đánh ra mấy chục đạo cấm chế đem trong tay chân linh thế giới triệt để phong ấm lại. Lúc này mới nhìn xem cha dự nhàn nhạt hỏi. Cha dự biết giấu riêng không có ý nghĩa. Dứt khoát nói ra. Hắn là vì thiên cương trận kỳ mà đến. Bởi vì thiên cương trận kỳ hắn tra được cổ tư trên đầu. Lại từ cổ tư trên đầu tra được trên đầu ta. Sau đó trực tiếp tới ma huyền hạp cốc. Quả nhiên là thiên cương trận kỳ. Như vậy xem ra, Lam tiểu bố kia trên thân không phải chỉ một viên thiên cương trận kỳ. Ta ngược lại thật ra mong đợi. Cơ vận tự lẩm bẩm một câu, nói xong hắn tiện tay lấy ra một viên trận kỳ cẩn thận quan sát đến. Một mực tại thông qua giám sát đại trận nhìn xem cơ vận Lam tiểu bố. Trong lòng rất là xoắn xuýt. Hắn biết hiện tại có thể khởi động thiên cương trận bàn. Nhưng hắn lại không dám, nguyên nhân chính là khí vận trận bàn. Mặt khác một viên thiên cương trận kỳ hắn sở dĩ không có triệt để cảm ứng. Trừ chính mình lưu lại ấm ký bị tước đoạt bên ngoài. Còn có một cái khả năng chính là trận kỳ kia ném ở trong khí vận trận bàn. Ném ở trong khí vận trận bàn đích thật là có thể trở ngại hắn điều tra. Nếu như hắn kích phát thiên cương trận bàn, 35 mai trận kỳ cùng một chỗ khởi động. Thứ 36 mai trận kỳ vẫn là bị khí vận trận bàn ngăn trở. Không cách nào kích phát. Vậy hắn rất có thể thất bại trong gang tấc. Bất quá vô luận như thế nào cũng muốn đồng thủ. Lam tiểu bố dự định kích phát thiên cương trận bàn cùng 35 mai trận kỳ. Nếu như thứ 36 mai trận kỳ không có bị kích phát, hắn lại đột nhiên xuất thủ, công kích khí vận trận bàn. Khí vận trận bàn bị hắn công kích, lại có cha dự hô ứng, rất có thể sẽ đem thứ 36 mai trận kỳ kích phát ra đến, hoàn thành thiên cương đại trận bố trí. Để hắn không có nghĩ tới là, hắn vẫn không có đồng thủ. Cơ vận hành giả chủ động lấy ra thứ 36 mai trận kỳ. Lam tiểu bố giờ phút này nếu như còn không biết nắm lấy cơ hội, vậy hắn liền vô ích sống tới ngày nay. Cơ hội là tại cơ vận xuất ra viên này thiên cương trận kỳ đồng thời. Lam tiểu bố điên cuồng kích phát thiên cương trận bàn. 35 mai thiên cương trận kỳ đồng thời kích phát. Cơ vận nhìn xem trong tay trận kỳ. Thì thảo nói ra. Nghe nói thiên cương trận kỳ là thiên cương đại đế đồ vật. Ai? Hiện tại cái gì tạp mao cũng tự xưng đại đế. Thật sự là cười đến rụng răng. Tự xưng đại đế ngươi có thể lấy ra thiên cương biến. Nói ra thiên cương biến mấy chữ này về sau, cơ vận sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Hắn nhớ tới thiên cương tam thập lục thần thông bên trong thai dịch hóa hình thần thông, lập tức thầm nghĩ không tốt. Chỉ là không chờ hắn đem trong tay thiên cương trận kỳ thu hồi. Không gian trong nháy mắt biến hóa. Từng đạo kinh khủng thiên địa quy tắc khí tức trong nháy mắt bao phủ lại vùng không gian này. Khí vũ trụ 25. Chương 481 cha cha là pháo hôi. 36 mai trận kỳ nhanh chóng vào chỗ, một phương trận bàn đã đem cái này tất cả không gian bao phủ lại. Cha dự ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Làm sao thiên cương trận bàn trận cơ cùng 36 mai trận kỳ đều xuất hiện. Hơn nữa còn thành công kích phát trận bàn. Tạo thành một cái thiên cương đại trận. Giờ phút này Lam tiểu bố thanh âm đột ngột xuất hiện hắn bên tai, cha cha tranh thủ thời gian đồng thủ công kích cơ vận. Cha dự mặc dù không có nghĩ đến Lam tiểu bố là như thế nào xuất hiện. Hắn cũng trong nháy mắt này minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lam tiểu bố chuẩn bị ở sau chính là thiên cương trận bàn cùng còn lại 35 mai thiên cương trận kỳ. Khi cơ vận xuất ra mai thứ 36 thiên cương trận kỳ thời điểm, Lam Tiểu Bố đột ngột kích phát thiên cương trận bàn. Giờ phút này 36 mai trận kỳ tại một cái không gian bên trong. Lập tức không gian hô ứng đứng lên. Tạo thành thiên cương đại trận. Mà cơ vận hành giả ngay tại trong thiên cương đại trận này, cho nên đây mới là Lam Tiểu Bố biện pháp khả thi kia. Hảo thủ đoạn. Cha dự minh bạch đằng sau hoàn toàn không để ý chính mình thân thể tàn phế. Tế ra pháp bảo của mình đánh phía cơ vận hành giả. Lam Tiểu Bố có thể làm được điểm này nói rõ hắn không có khoác lác. Bọn hắn kế hoạch đã có thành công bắt đầu. Hắn tự nhiên là muốn dựa theo Lam Tiểu Bố yêu cầu điên cuồng công kích cơ vận. Dựa theo đạo lý nói, giờ phút này Lam Tiểu Bố hẳn là không muốn mạng cùng cha dự cùng một chỗ công kích cơ vận hành giả mới là. Nhưng Lam Tiểu Bố chẳng những không có công kích cơ vận hành giả, ngược lại là nhào về phía khí vận trận bàn. Cha dự tại nhìn thấy Lam Tiểu Bố nhào về phía khí vận trận bàn về sau, lập tức liền biết chính mình choáng váng. Lúc này không phải Lam Tiểu Bố mượn nhờ thiên cương đại trận. Sau đó cùng hắn cùng một chỗ công kích cơ vận sao, làm sao biến thành công kích mình cơ vận. Lam Tiểu Bố ngược lại đến cướp đoạt khí vận trận bàn rồi. Cha dự biết mình thành công kích pháo hôi. Nhưng lúc này hắn không còn đường lui. Chỉ có điên cuồng công kích cơ vận hành giả. Hắn con pháo thí này mới có một chút hy vọng sống. Ngỡ ngẩn đồ vật. Trông thấy cha dự điên cuồng công kích mình. Cơ vận trong lòng giận dữ. Quát to một tiếng về sau. Thần nguyên thủ ấm chộp tới cha dự đầu lâu. Chỉ là hắn cái này thần nguyên thủ ấm vừa mới vươn ra. Không gian liền truyền đến từng đợt kinh khủng ngăn chặn lực lượng. Để hắn lúc đầu không có chút nào dấu vết thủ ấm trở nên chậm chạp. Không chỉ có như vậy, thủ ấm lực lượng cũng là vô cùng rõ ràng. Rõ ràng như thế công kích quý tích cùng lực lượng. Dù là cha dự lại kém. Cũng có thể miễn cưỡng mượn nhờ pháp bảo ngăn trở đạo thủ ấm này bắt lấy. Tại cách này ngăn chặn lực lượng đằng sau. Còn có một loại xé sách lực lượng. Cái này một cỗ lập tức cuốn sạch lấy cơ vận. Tựa hổ muốn đem cơ vận kéo tới thiên cương trận bàn chính trung tâm đi. Cơ vận cũng không thèm để ý. Thiên cương trận bàn thời khắc này uy lực ngay cả mạnh nhất thời điểm một phần ngàn tỷ đều không có. Dù là cho hết thời gian, hắn cũng có thể đem Lam Tiểu Bố cùng cha dự làm hao mòn chết. Nhất làm cho hắn yên tâm là Lam Tiểu Bố nhào về phía khí vận trận bàn. Mà không phải đi khống chế viên kia bị hắn trưởng khống qua thiên cương trận kỳ. Đây chính là tiền tài động nhân tâm A, đổi thành ai đoán chừng cũng là cái thứ nhất nhào về phía khí vận trận bàn đi. Cái này chính hợp chính mình ý tứ. Hiện tại thiên cương đại trận vừa mới bị kích phát. Lam Tiểu Bố cùng cha dự chiếm thượng phong. Chỉ cần một hồi sẽ qua thời gian. Hắn sẽ để cho Lam Tiểu Bố biết. Vì cái gì gừng càng già càng cay. Bởi vì thiên cương trận bàn uy lực sẽ càng ngày càng yếu. Cuối cùng hóa thành bình thường trận bàn. Hắn có thể xoay người nhặt lên. Không sai, cuối cùng thiên cương trận bàn chính là có thể nhặt lên. Hắn khí vận trận bàn tốt như vậy thu sao, liền xem như ngươi Lam Tiểu Bố có lại đỉnh cấp thế giới. Cũng đừng hòng tại dưới con mắt của hắn thu lấy khí vận trận bàn. Cùng cha dự đồng dạng. Bị Lam Tiểu Bố từ không coi vào đâu lấy đi sinh tử hoa sự tình. Tuyệt đối sẽ không tại hắn cơ vận trên thân phát sinh. Lam Tiểu Bố điên cuồng tế ra trận kỳ. Tựa hồ muốn đem khí vận trận bàn khóa lại. Cha dự động tác nhìn như đang giúp hắn tranh thủ thời gian. Cha dự có khổ khó nói. Cho dù là có thiên cương trận kỳ chế ước. Hắn cũng là càng phát ra cảm giác đại lực không theo tâm. Mặt ngoài nhìn hắn tựa hồ còn có thể chịu đựng. Trên thực tế hắn thi triển pháp bảo không gian đất là đang từ từ bị đè ép. Không chỉ có như vậy. Hắn ngay cả lời cũng không thể nói ra. Cha dự không phải là đầu ngốc. Hắn cũng mơ hồ cảm giác được thiên cương đại trận uy lực càng ngày càng yếu. Cũng may pháp bảo của hắn là bát bảo dương còn có thể để hắn kéo dài hơi tàn. Hắn chỉ hy vọng Lam Tiểu Bố nhanh lên thu hồi khí vận trận bàn, sau đó tới giúp hắn bận biểu. Nửa nén hương về sau, cơ vận hừ lạnh một tiếng, đi chết đi cho ta. Theo thanh âm này, một đạo tàn phá nhận mang phá vỡ hắn cùng cha dự ở giữa không gian. Dù là có thiên cương đại trận chế ước, có thể đạo nhận mang này vẫn là không có nửa điểm trì độn đánh vào cha dự ngực. Cha dự sắc mặt tái nhợt giống như một tấm giấy trắng. Hắn rõ ràng trông thấy đạo này tàn nhận chui vào bộ ngực của hắn. Dù là hắn có đầy đủ thời gian đi ngăn cản, nhưng hắn hết lần này tới lần khác ngăn cản không được. Phúc huyết vụ nổ tung. Cha dự cả người thật giống như diều đứt dây đồng dạng, bị trực tiếp đánh bay, đụng vào thiên cương đại trận biên giới. Từng đạo thiên cương nhận mang rào sát tới, tựa hồ sau một khắc liền muốn đem cha dự rào sát trở thành bã vụn. Mà cơ vận căn bản cũng không có đi xem cha dự, thân hình nhất chuyển, thủ ấm lần nữa chộp tới Lam Tiểu Bố đỉnh đầu. Giờ khắc này thiên cương đại trận khí tức bỗng nhiên yếu đi xuống tới. Không chỉ có như vậy, thiên cương trận bàn cũng tựa hồ đình chỉ vận chuyển. Cho dù là bị đánh vào một góc, cha dự cũng biết đây là tình huống như thế nào. Đó là bởi vì thiên cương trận bàn mai thứ 36 trận kỳ. Thiên cương trận bàn hết thảy có một cái trận cơ cùng 36 mai trận kỳ. Thiên cương trận bàn cùng 35 mai trận kỳ đều là Lam Tiểu Bố mang tới. Mà Lam Tiểu Bố mượn nhờ cái này 35 mai trận kỳ cùng thiên cương trận bàn trận cơ kích phát thiên cương đại trận. Lúc này, mai thứ 36 trận kỳ tại thiên cương trận cơ vận chuyển phía dưới tự động gia nhập thiên cương đại trận. Có thể cái này mai thứ 36 trận kỳ không phải Lam Tiểu Bố trên người, mà là cơ vận trên người. Cơ vận đã từ ban sơ thiên cương đại trận bên trong từ từ khôi phục lại. Giờ phút này nhất định là tại vận chuyển thiên cương đại trận bên trong tước đoạt mai thứ 36 trận kỳ. Chỉ cần mai thứ 36 trận kỳ bị cơ vận tước đoạt đi, Lam Tiểu Bố kia cùng hắn đều chết chắc. Dù là bởi vì thiên cương trận bàn uy lực yếu bớt chạy trốn một mạng, cha dự nửa điểm mừng rỡ đều không có. Ta liền nói ngươi xem thường cơ vận. Nằm ở một bên, cha dự tự lẩm bẩm một câu. Cơ vận cường giả loại này, chỉ cần cho hắn một cơ hội là hắn có thể lật bàn. Mà Lam Tiểu Bố cho người ta nào chỉ là một cơ hội, hắn cơ hồ đem khống chế lần chiến đấu này yếu tố mấu chốt đều giao cho đối phương. Ngươi hẳn là đi trước khống chế cái kia mai thứ 36 trận kỳ, mà không phải đến cướp đoạt khí vận trận bàn. Nếu đổi lại là hắn, cha dự do dự một chút, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ trước tiên cướp đoạt khí vận trận bàn. Cướp đoạt khí vận trận bàn chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên, khí vận trận bàn một khi cướp đi, ở trong thiên cương đại trận cơ vận hành giả thực lực nhất định trên phạm vi lớn hạ xuống. Không có khí vận trận bàn gia trì, cơ vận hành giả giống như không có răng lão hổ. Lại cứ cách này, lão phu ngay cả cường đại thân thể cũng không có. Thứ yếu, cướp đoạt khí vận trận bàn sau trọng yếu nhất một điểm là cơ vận hành giả khí vận hạ xuống. Đôi này cơ vận tới nói là chí mạng. Cơ vận sở dĩ có thể đi đến hôm nay, khí vận trận bàn mới là mấu chốt nhất nhân tố. Chớ đừng nói chi là trong chiến đấu cướp đoạt khí vận trận bàn, sẽ để cho cơ vận tâm thần đại loạn. Có thể hết lần này tới lần khác Lam Tiểu Bố cướp đoạt thất bại, nếu như đổi thành hắn. Cha dự thở dài, giờ phút này hắn tỉnh táo lại nghĩ một hồi, nếu như đổi thành hắn, hắn đồng dạng sẽ thất bại. Nếu như hắn có thể thành công, cơ vận liền sẽ không ngăn cản. Cơ vận không có ngăn cản Lam Tiểu Bố cướp đoạt khí vận trận bàn. Đó chính là cơ vận biết Lam Tiểu Bố căn bản liền sẽ không thành công. Cứ việc cơ vận thủ ấm bởi vì thiên cương đại trận quấy nhiễu cùng ngăn cản, trở nên cực kỳ chậm chạp. Bởi vì thiên cương đại trận tác dụng yếu bớt, vẫn là khóa lại Lam Tiểu Bố sinh cơ. Mắt thấy thủ ấm kia sắp bắt được Lam Tiểu Bố đầu lâu, Lam Tiểu Bố bỗng nhiên vung tay lên. Vô số đạo trận kỳ bị kích phát. Một cái hoàn toàn mới phòng ngự tiên trận xuất hiện ở cơ vận trước mặt. Cơ vận khẽ giật mình, lập tức liền hiểu được. Hóa ra trước đó Lam Tiểu Bố bố trí thời gian dài như vậy trận kỳ, không phải là vì lấy đi khí vận trận bàn, mà là vì ngăn cản hắn giờ khắc này a. Không đúng, cơ vận lập tức liền hiểu được, trừ phi là choáng váng mới có thể làm loại công việc vô dụng này. Lam Tiểu Bố loại này phòng ngự đại trận mạnh hơn, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản hắn thời gian chớp mắt thôi. Tốn hao thời gian dài như vậy, phế bỏ một cái cha dự, Lam Tiểu Bố muốn cầu chỉ là ngăn cản hắn thời gian chớp mắt. lấy Lam Tiểu Bố tác phong tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Cơ vận vừa mới nghĩ đến nơi đây, cũng cảm giác bị hắn khống chế mai thứ 36 thiên cương trận kỳ bên trên niệm ký trong nháy mắt yếu bớt. Sau một khắc liền hoàn toàn biến mất không thấy. Giờ phút này cơ vận nếu như vẫn không rõ Lam Tiểu Bố ý tứ, vậy hắn chính là heo. Lam Tiểu Bố mượn nhờ thiên cương trận bàn cùng 35 mai trận kỳ kích phát thiên cương đại trận. Chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Bước thứ hai là đẩy ra cha dự ngăn cản hắn. Mặt ngoài nhìn, Lam Tiểu Bố chỉ là mượn nhờ cha dự cùng thiên cương trận bàn ngăn cản hắn trong khoảng thời gian này cướp đi khí vận trận bàn. Trên thực tế, Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cướp đoạt khí vận trận bàn. Người ta đang bố trí chân chính thay thế trận văn. Đang bố trí thay thế trận văn trong khoảng thời gian này, Lam Tiểu Bố còn cần khí vận trận bàn biên giới bố trí tới trận kỳ hoàn thành một cái phòng ngự đại trận bố trí. Phòng ngự này đại trận mới là bước thứ ba, ngăn cản hắn cơ vận hành giả đối phó Lam Tiểu Bố khoảng cách thời gian. Bước thứ tư mới là Lam Tiểu Bố chân chính muốn làm. Vì không làm cho chú ý của hắn, Lam Tiểu Bố chỉ là tại hư không không ngừng khắc họa thay thế trận văn. Những này thay thế trận văn tại thiên cương đại trận trong không gian, hắn căn bản cũng không có phát giác. Hiện tại bước thứ ba thực hiện, Lam Tiểu Bố bằng tốc độ nhanh nhất, mượn nhờ phòng ngự đại trận ngăn cản hắn cơ vận thời điểm, thay thế thiên cương trận kỳ bên trong duy nhất một viên có thể sẽ bị hắn cơ vận khống chế trận kỳ. Thay thế trận văn thay thế thật nhanh. Tại cơ vận hành giả xé sách Lam Tiểu Bố phòng ngự đại trận thời điểm, Lam Tiểu Bố đã thông qua thay thế trận văn tách ra cơ vận hành giả tại mai thứ 36 thiên cương trận kỳ bên trên hết thảy niệm ký. Đồng thời đem trận kỳ này biến thành chính hắn. Cơ vận không có tiếp tục đuổi giết Lam Tiểu Bố. Hắn biết đã chậm. Giờ khắc này hắn triệt để ở vào chân chính thiên cương trận bàn đại trận kích phát bên trong. Thiên cương trận bàn vừa mới kích phát thời điểm, hết thảy dù là không gian không dưới khống chế của hắn, hắn cơ vận còn có thể tự vệ. Giờ khắc này cơ vận biết hắn tự vệ rất cố hết sức. Hiện tại hắn nghĩ không phải như thế nào xử lý Lam Tiểu Bố lấy đi thiên cương trận bàn, mà là như thế nào lấy đi khí vận trận bàn mau chóng rời đi nơi này. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 25, chương 482 cùng cơ vận một trận chiến. Ngươi là một cái rất mạnh sâu kiến, bất quá sâu kiến trung quy là sâu kiến. Cơ vận nhìn chằm chằm Lam Tiểu Bố, chậm lại ngữ khí của mình. Lam Tiểu Bố xòe tay ra, thất âm kích xuất hiện ở trong tay. Cơ vận, hiện tại chúng ta có thể từ từ tính một chút tổng nợ. Cơ vận trong miệng nói rất hung, Lam Tiểu Bố cũng không tin đối phương có thể phá vỡ thiên cương đại trận. Giờ khắc này liền ngay cả khí vận trận bàn cũng bị thiên cương đại trận khóa lại. Cơ vận muốn nhẹ nhóm mang đi khí vận trận bàn cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Chờ một chút, cơ vận gọi lại Lam Tiểu Bố. Lam đảo hữu, chúng ta thù hận không có bao nhiêu. Có câu nói kêu oan nhà nghi giải không nên ghét. Hôm nay ngươi thật sự chiếm cứ ưu thế, bất quá ta nếu như muốn đi, ngươi khẳng định lưu không được. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút cha dự. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh chỗ trọng thương cha dự trên thân. Cha dự trầm mặt một hồi mới chậm rãi nói. Cơ vận đích thật là giết không chết. Nguyên nhân ta không biết. Năm đó hắn bị 13 tên thần đế vây công, thậm chí bị đánh thần hồn câu diệt. Vẹn vẹn qua 100.000 năm, hắn liền ngóc đầu trở lại, đem cái kia 13 tên vây công hắn thần đế chém giết. Lam Tiểu Bố trầm mặt xuống. Trong lòng của hắn lại là đang cười lạnh. Hắn tuyệt không tin tưởng trong vũ trụ còn có giết không chết tồn tại. Cơ vận vì cái gì giết không chết? Không phải cùng khí vận trận bàn có quan hệ, chính là cùng sinh tử luôn có quan hệ. Vô luận như thế nào, hôm nay hắn cũng sẽ không để khí vận trận bàn lần nữa bị cơ vận lấy đi. Hắn giả bộ như trầm mặt dáng vẻ, nhưng thật ra là tại lập lại chiêu cũ tại khắc họa hư không trận văn. Đây là thiên cương đại trận bên trong. Thiên cương đại trận là hắn trường khống. Hắn ở trong thiên cương đại trận khắc họa một cái hư không chuyển di đại trận. Chờ cơ vận kịp phản ứng thời điểm, đem khí vận trận bàn rời đi. Kém nhất cũng có thể ngăn cản khí vận trận bàn bị cơ vận lấy đi. Gặp Lam Tiểu Bố trầm mặt thời gian quá dài, cơ vận căn bản cũng không có nói tiếp lần thứ hai. 18 mai Phật Châu liền đánh đi ra. Rõ ràng bị thiên cương đại trận khóa lại thiên cương không gian. Tại cái này 18 mai Phật Châu đánh ra đồng thời, thật giống như xuất hiện một vết nứt đồng dạng. Giờ khắc này, Lam Tiểu Bố bố trí hư không trận văn rõ ràng. Chỉ cần tinh thông hư không trận đạo, liền có thể cảm nhận được Lam Tiểu Bố hư không trận văn. Cơ vận cười lạnh. Ta cơ vận cho tới bây giờ cũng sẽ không tại một chỗ cắm hai lần té ngã. Ngươi lần thứ nhất cướp đi thiên cương trận kỳ. Còn muốn lại thông qua đồng dạng biện pháp cướp đi ta khí vận trận bàn sao nếu không muốn hóa giải. Hôm nay liền để ta cơ vận nhìn xem. Ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống. 18 mai Phật Châu thật giống như tạo thành 18 tầng giới vực đồng dạng. Rõ ràng tại chính mình thiên cương đại trận bên trong. Lam Tiểu Bố lại như cũ cảm nhận được cái này 18 tầng giới vực đem hắn đối với thiên cương đại trận khống chế tước đoạt ra. Giờ khắc này, cơ vận mới là cái này 18 tầng giới vực chủ. Chỉ cần cơ vận vung tay lên, ở vào cái này 18 tầng giới vực bên trong Lam Tiểu Bố đem hóa thành bột mịn. Lam Tiểu Bố phía sau xuất mồ hôi lạnh cả người. Đây là thần thông gì lại có thể khống chế lại thiên cương đại trận. Mà lại trực tiếp tiếp quản thiên cương đại trận khống chế không gian đem không gian này hóa thành 18 tầng giới vực. Cái này hoàn toàn là nghiền ép hắn thực lực, đối mặt loại thực lực này, hắn còn đánh cái sắm a. Muốn hay không trốn vào trong vũ trụ duy mô Lam Tiểu Bố vừa mới nghĩ đến tránh né, liền phát hiện đến không đúng. Nếu như cơ vận hành giả 18 Phật Châu đã khóa lại hắn thiên cương đại trận, đồng thời khống chế lại vùng không gian này đem nó hóa thành 18 tầng giới vực. Hắn hiện tại sao có thể vô sự, người ta sớm đã đem hắn Lam Tiểu Bố khống chế lại. Trực tiếp nhìn ép. Lại nghĩ tới lúc trước ở trong vũ trụ duy một. Cơ vận có thể ảnh hưởng hắn tư duy sự tình. Lam Tiểu Bố lập tức liền hiểu được. Không phải cơ vận khống chế được thiên cương đại trận. Mà là cơ vận cách này 18 mai Phật Châu ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Ảnh hưởng ta Lam Tiểu Bố tâm trí lúc trước hắn xé sách hồn phách của mình tu luyện đoán thần thuật. Cũng không có bị ảnh hưởng đến. Hôm nay một cái thần thông liền muốn ảnh hưởng tâm trí của hắn. Lam Tiểu Bố đột nhiên hét dài một tiếng, thất âm kích không hề cố kỵ cuốn lên ướp vạn kích mang. Nếu như hắn đoán sai, đó chính là một chữ chết mà thôi. Theo kích mang bị cuốn lên, Lam Tiểu Bố lại không e ngại, còn sống cũng đã là kiếm lời. Hắn giải quyết địa cầu cường giả ngoài hành tinh xâm lấn. Với hắn mà nói sớm đã đầy đủ. Còn có cái gì lo trước lo sau. Tâm niệm thông suốt ở giữa. Kích mang càng tăng vọt. Thất âm kích cuốn lên không còn là kích âm cùng ước vạn kích mang. Mà là bành trướng đến cực hạn chiến ý. Thép dài không thôi, sát thế theo chiến ý càng ngày càng tăng vọt. Người sống một đời. Trừ chết bên ngoài còn có gì e ngại, có lẽ so tử vong càng đáng sợ chính là tư duy bị người tước đoạt. Trở thành cái xác không hồn. Người này tước đoạt qua hắn tư duy ý chí. Hôm nay còn muốn cho ảnh hưởng tâm trí của hắn, một chữ, giết. Một cái hành giả cũng muốn cướp đoạt hắn vũ trụ duy mô. Vũ trụ duy mô mặc dù là mang cái thứ nhất đạt được. Nhưng hắn lại giống nhau có đại đạo của mình lý niệm. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ mượn nhờ vũ trụ duy mô tạo dựng một cái chân chính vũ trụ đại đạo thế giới. Liền xem như vũ trụ cũng phải có quy tắc trói buộc chặt. Người khác không làm, hắn Lam Tiểu Bố tới làm. Vì mình cũng vì vũ trụ duy mô, vì hảo hãn đại đạo. Sát thế theo thép dài cùng tăng vọt sát ý càng ngày càng thịnh vượng. Cơ hồ muốn đạt tới một cái đỉnh phong. Giờ khắc này thiên cương không gian không tại. 18 Phật Châu mô phỏng 18 tầng giới vực một dạng không tại. Có chỉ có cái kia thằng tiến không lùi. Không giết không trở về kích mang khí thế. Khí thế càng ngày càng thịnh. Cuối cùng cơ hồ cô đọng thành thực chất. Đạo âm dâng lên mà ra. Đạo bất trầm luôn thất âm ra. Trời đêm vạn trượng độc hành nhân. Lam Tiểu Bố đại thần thông đạo bất trầm luôn. Cơ vận điên cuồng vận chuyển lấy 18 mai Phật Châu. hắn yêu nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình Phật châu thế giới tại đổ sụt. Cái này không chỉ là thần thông cao thấp, mà là đạo cao thấp. Hắn 18 mai Phật châu tạo dựng đi lên một cái hoàn chỉnh Phật đạo vũ trụ. Cả người lẫn vật sinh linh từ thấp nhất đến cao nhất. Theo thứ tự chia làm 18 tầng. Nhưng đối phương thần thông lại tựa hồ như muốn đem đây hết thảy cấp độ gông cùng xiềng xích đánh vỡ. Muốn tạo dựng một cái vĩnh viễn không trầm luôn hoàn toàn mới đại đạo vũ trụ. Giết chóc là vì tạo dựng quy tắc này, nhưng cái này lại như thế nào khả năng? Biết rõ đây là không cách nào hoàn thành sự tình. Cơ vận hành giả hết lần này tới lần khác cũng cảm giác được chính mình 18 tầng Phật châu thế giới bắt đầu sụp đổ. Hắn có một loại dần dần ngăn cản không nổi cảm giác. Cơ vận hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Dù là chỉ có một cái nguyên thần. Không. Thậm chí nguyên thần đều không hoàn chỉnh. Hắn yêu nguyên có thể nghiền ép Lam Tiểu Bố. Thiên cương đại trận thì như thế nào? Thiên cương đại trận hắn đồng dạng có thể mượn nhờ 18 Phật châu khóa lại. Nhưng vì cái gì hắn không có khả năng nghiền ép đối phương chỉ là một cái thần thông. Răng rắc từng tiếng vang truyền ra. Cứ việc tiếng vang không phải rất lớn. Nhưng cơ vận trong lòng lại là trầm xuống. Hắn biết mình 18 tầng Phật châu thế giới đã xuất hiện vết rạn. Là đi hay là tiếp tục liều. Chỉ là thời gian trước mắt cơ vận tựu hạ định quyết tâm, hắn nhất định phải đi. Nếu như không có thiên cương đại trận, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục liều xuống dưới thậm chí cuối cùng nghiền ép Lam Tiểu Bố. Thế nhưng là ở dưới thiên cương đại trận, Lam Tiểu Bố đạo bất trầm luôn thần thông chế trụ hắn 18 tầng Phật châu thế giới. Nếu như tiếp tục nữa, hắn rất có thể rốt cuộc đi không nổi. Khí vận trận bàn rất có thể muốn mất đi, cơ vận vô cùng không cam tâm. Chỉ tiếc Lam Tiểu Bố đến sớm một chút xíu thời gian. Chỉ cần Lam Tiểu Bố chậm thêm đến một chút, hắn liền có thể mượn nhờ quy tắc của nơi này tử khí ngưng tụ ra đầu lâu của mình. Đầu lâu đi ra, Lam Tiểu Bố thần thông này mạnh hơn, hắn cũng có thể chế trụ. Mắt thấy thất âm kích sát thế càng ngày càng đáng sợ, chậm thêm một hồi, chính mình chỉ sợ đi không nổi. Cơ vận nguyên thần tựa hồ muốn hư ảo đồng dạng, lay động không ngừng. 18 mai Phật châu tạo dựng lên giới vực cũng là đung đưa. Lam Tiểu Bố tiếp xúc đến không gian pháp tắc, hắn lập tức liền biết cơ vận là muốn đi. Nhất định phải lưu lại cơ vận. Lam Tiểu Bố cơ hồ đem toàn bộ nguyên lực đều đưa vào thất âm kích bên trong. Đạo bất trầm luôn thần thông càng bành trướng. Sát thế càng hùng vĩ. Tựa hồ muốn đem cái kia 18 mai Phật châu tạo thành 18 tầng giới vực toàn bộ rảo diệt. Oanh một tiếng nứt vang truyền ra, 18 tầng Phật châu thế giới tại thời khắc này sụp đổ ra. Lam Tiểu Bố lại nửa điểm mừng rỡ đều không có. Hắn không có cảm nhận được thần thông của mình nắm trong tay hết thảy. Nếu như không phải ở trong thiên cương đại trận, hắn chỉ sợ muốn xử tại bị chế trạng thái. 18 tầng Phật châu thế giới sụp đổ, cũng không có biến mất. Ngược lại là biến thành một đầu thông đạo. Thông đạo này ngạnh sinh sinh đem thiên cương trận bàn đại trận xé mở. Một đạo nguyên khí thủ ấm chộp tới khí vận trận bàn. Lam Tiểu Bố giận dữ. Gia hỏa này chẳng những muốn toàn thân trở ra, còn muốn mượn nhờ 18 Phật châu cuốn đi khí vận trận bàn. Nếu quả thật bị đối phương thành công, hắn chẳng phải là lấy giò trúc mà múc nước. Bảo cho ta đạo bất trầm luôn thần thông còn chưa đạt tới cực hạn. Lam Tiểu Bố thần niệm cùng thần nguyên điên cuồng gia trì tại thần thông phía trên. Thần thông bảo liệt. Vô cùng vô tận sát phạt khí tức tại thời khắc này dâng lên mà ra. Oanh chụp vào khí vận trận bàn thủ ấm tại thời khắc này bị thần thông xé sách trở thành bã vụn. Cơ vận hành giả phát ra rên lên một tiếng. 18 mai Phật châu hình thành thông đạo không thấy. Ngược lại là hóa thành 18 đạo tinh cầu bóng hình. Đánh phía Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố chiêu thức dùng hết, chỉ có thể miễn cưỡng tế ra ma linh thần quy mai rùa. Rầm rầm rầm từng đạo tinh cầu bóng sáng đánh vào Lam Tiểu Bố ma linh thần quy trên mai rùa, thần nguyên nổ tung. Yêu nguyên có mấy đạo bóng sáng vòng qua ma linh thần quy mai rùa. Chớp mắt xuyên qua Lam Tiểu Bố thắt lưng. Đùi cùng cổ tay. Cuốn ra một đám vết máu. Lam Tiểu Bố cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, đập vào thiên cương đại trận phía trên. Tại bị cái kia từng đảo bóng dáng xuyên qua thân thể thời điểm, Lam Tiểu Bố cảm giác được sát khí của mình trong nháy mắt biến mất. Đảo bất trầm luôn thần thông cũng tại thời khắc này hóa thành hư không. Không tốt, đây là nhận lấy đối phương thần thông ảnh hưởng. Lam Tiểu Bố điên cuồng thiêu đốt tinh huyết cùng nguyên khí, hắn tuyệt đối không có khả năng lại bị cơ vận ảnh hưởng đến. Trông thấy dạng này Lam Tiểu Bố dạng này cũng không có chết. Còn có một cái ma linh thần quy mai rùa. Cơ vận thở dài một tiếng, cảm thụ một chút khí tức minh mông thiên cương đại trận. Hắn biết mình hôm nay thật cầm không đi khí vận trận bàn. 18 mai Phật Châu lần nữa dựng lên một cây cầu. Cầu nối xé mở hư không. Khí tức minh mông truyền đến. Lam Tiểu Bố khẳng định đây là xé sách tiên giới giới vực. Sau một khắc cơ vận biến mất vô tung vô ảnh. Lam Tiểu Bố ngồi liệt trên mặt đất, nhìn xem dần dần khép kín hư không im lặng im lặng. Cơ vận thời cơ nắm vừa đúng. Chỉ cần muộn một chút điểm, hắn liền có thể kịp phản ứng. Mượn nhờ thiên cương đại trận vây khốn cơ vận cùng cái kia 18 mai Phật Châu. Nhưng mà cơ vận căn bản cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cuộc chiến đấu này, hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Lại tại kinh nghiệm chiến đấu bên trên bị cơ vận nghiền ép mà bản thân bị trọng thương. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn lưu lại khí vận trận bàn. Khí vũ trụ 25. Chương 483 cha cha không dám. Trông thấy Lam Tiểu Bố trọng thương trên mặt đất. Cha dự trong lòng nhảy một cái. Nếu như lúc này hắn đột nhiên tiến lên xử lý Lam Tiểu Bố. Dù là cha dự gặp qua cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này có chút không cách nào ngăn chặn chính mình kích động cảm xúc. Hắn có thể bảo trì chính mình mặt ngoài tỉnh táo. Không gian xung quanh bởi vì hắn cảm xúc một chút ba động, lại không cách nào ẩn tàng. Hắn biết rõ hiện tại xử lý Lam Tiểu Bố đối với hắn cha dự ý vị như thế nào. Không nói trước Lam Tiểu Bố trên người có bao nhiêu đỉnh cấp bảo vật. Chỉ là trước mắt thiên cương trận bàn cùng khí vận trận bàn. Chỉ cần bị hắn đạt được. Dù là hắn cha dự đi luân hồi một lần. Hắn tương lai cũng tuyệt đối sẽ tại vùng thiên địa kia lưu lại tên của mình. Chiếm lấy một phương. Huống chi hắn còn nhìn thấy ma linh mai rùa. Nếu như lại thêm hắn sinh tử hoa. Đúng. Lam Tiểu Bố tu vi tiến bộ to lớn như thế. Rất có thể cùng trên người hắn cái kia đỉnh cấp thế giới có quan hệ. Chà chà. Ngồi dưới đất không cách nào động đậy Lam Tiểu Bố bỗng nhiên mở miệng kêu một tiếng cha dự. Cha dự đứng lên thương thế hắn cũng rất nặng. So với Lam Tiểu Bố đến, hắn gần như không thể nói thổ thương. Lam Tiểu Bố bị cơ vận tầng 18 Phật Châu đập trúng. Loại quy tắc kia chi lực để Lam Tiểu Bố trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào động đậy. Lam đạo hữu ngươi không sao chứ, cha dự cẩn thận đi về phía trước một bước. Lam Tiểu Bố cười ha ha. Làm sao lại không có việc gì. Hiện tại ta động đều không động được. Nếu như ngươi có thể động mà nói. Nói không chừng ngươi chỉ cần nhẹ nhàng khẽ vươn tay liền giết ta. Lúc kia cái gì đều là ngươi. Cha dự cũng không có bởi vì Lam Tiểu Bố lời nói có chút dừng lại. Hắn vẫn là chậm rãi đi hướng Lam Tiểu Bố. Ta tới giúp ngươi nhìn xem. Chúng ta là đồng bạn. Chỉ cần ta có một chút biện pháp, ta liền sẽ cố gắng giúp ngươi. Ai, mặc dù ta không thể động đậy, bất quá thiên cương trận bàn vẫn là có thể động, may mắn may mắn. Lam Tiểu Bố thở dài. Cha dự bước chân dừng lại, thiên cương trận bàn vẫn còn kích phát trạng thái. Không đúng. Nếu như Lam Tiểu Bố hiện tại còn có thể khống chế thiên cương trận bàn mà nói, vậy liền tuyệt đối sẽ không nói lời này. Cơ vận đào tẩu thời điểm, mượn nhờ 18 tầng Phật Châu xé mở thiên cương trận bàn đại trận không gian. Lúc này thiên cương trận bàn mặc dù ở vào kích phát trạng thái, lại không cách nào bị Lam Tiểu Bố lợi dụng. Hắn mặc dù không bằng cơ vận hành giả lợi hại như vậy, có thể xé mở thiên cương trận bàn. Bất quá chỉ cần thiên cương trận bàn không nhằm vào hắn, tại cách này đã bị xé mở một cách khe thiên cương trận bàn trung tiểu tâm đi đến Lam Tiểu Bố bên người. Hắn vẫn là có thể làm được. Nhìn xem cha dự càng ngày càng gần, Lam Tiểu Bố trong lòng lo lắng không thôi, hắn điên cuồng vận chuyển đoán thần thuật. Tại cha dự cách hắn chỉ có mấy thước thời điểm, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được thức hải chính mình khẽ run lên. Đoán thần thuật rốt cuộc chữa trị bộ phận thần niệm. Lam Tiểu Bố trước tiên liền nuốt vào một giọt hư không tiên tủy. Lập tức xuất ra mấy viên thất phẩm tiên đan nuốt vào. Lại lấy ra một viên vụ ngọc tiên quả nuốt vào. Một loạt này động tác nước chảy mây trôi, cơ hồ không có nửa điểm nhất thời chậm lại. Cha dự trông thấy Lam Tiểu Bố động tác, trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian ngừng lại. Lam Tiểu Bố có thể động đậy cùng không thể động đậy, đây là hoàn toàn khác biệt khái niệm. Lam Tiểu Bố có thể động đậy, vậy liền mang ý nghĩa thiên cương đại trận có thể bị khống chế. Hắn hiện tại vẫn còn Lam Tiểu Bố thiên cương đại trận bên trong. Nếu như hắn còn tiến lên, đó cùng muốn chết không có gì khác nhau. Cảm nhận được thần niệm cùng nguyên lực bắt đầu ngưng tụ, Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra, hắn không tiếp tục nhìn cha dự. Lúc này cha dự đã là uy hiếp không được hắn. Còn tốt, hắn có đoán thần thuật. Giống như bất tử quyết đồng dạng, nhục thể tổn thương càng lớn, đối với nhục thân rèn luyện càng lớn. Mà đoán thần thuật một dạng như vậy, thần niệm cùng thức hải thổ thương càng nghiêm trọng hơn. Đối với thần niệm rèn luyện hiệu quả lại càng tốt. Ước chừng qua một canh giờ, cha dự chính là không dám động đậy. Thẳng đến Lam Tiểu Bố đứng lên, cha dự mau tới trước nói ra: Lam huynh, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà trọng thương cơ vận. Lam Tiểu Bố cười lạnh nói: cha cha, nói dối cũng không làm bản nháp. Là cơ vận làm ta bị thương nặng, không phải ta làm cơ vận bị thương nặng. Cha dự nghiêm mặt nói ra: Lam huynh, ngươi có lẽ không biết, mất đi khí vận trận bàn cơ vận cùng có khí vận trận bàn cơ vận hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cho nên ta nói ngươi làm cơ vận bị thương nặng cũng không phải là nói mò. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ ra hỏa này thật đúng là biết nói chuyện a. Hắn cũng không có cãi lại, chỉ nói là: nói một chút chuyện của ngươi đi. Mặc dù chúng ta là hợp tác, bất quá ngươi cuối cùng muốn xử lý ta, để cho ta rất tức giận. Nếu như trả lời không tốt, ta sẽ phế bỏ ngươi, để cho ngươi ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Xử lý cha dự, Lam Tiểu Bố nhưng không có nửa điểm không có ý tứ. Hai người hợp tác kỳ thật chính là lợi dụng lẫn nhau, hợp tác trước đó hai người đều không có thể. Nhưng hắn trọng thương về sau, cha dự muốn xử lý hắn, cái này khiến Lam Tiểu Bố cũng nghĩ giết chết cha dự. Bất quá so với cha dự đến, hắn dù sao cũng là có chút ranh giới cuối cùng. Cha dự rất rõ ràng trước đó chính mình đồng ý đồ xấu, gây nên Lam Tiểu Bố bất mãn. Loại chuyện này rảo biện không dùng, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Lam huynh, cha dự liền ôm quyền nói ra: ta là tại thần đình hỗn chiến thời điểm bị người trọng thương, sau đó mượn nhờ sinh tử hoa chạy trốn một mạng. Ta chạy trốn tới nơi này về sau, một mực tại nơi này kéo dài hơi tàn. Ngươi cũng nhìn thấy, nếu như không có đặc thù ngoài ý muốn, ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi Ma Huyền Hạp Cốc. Lam Tiểu Bố đích thật là nhìn thấy cha dự duy nhất dựa vào sinh tử hoa bị hắn cướp đi. Liền ngay cả cha dự khống chế cổ tư cũng bị hắn giết chết. Thần đình hỗn chiến, Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi một câu. Thần giới thần đình Lam Tiểu Bố rất dễ lý giải, thật giống như tiên giới đồng dạng, một cái tiên vực cũng có tiên đình. Có tiên vực chỉ có một cái tiên đình, giống như hắn ngũ vũ tiên giới. Còn có tiên vực có mấy cái tiên đình, tỉ như hắn hiện tại chỗ Ma Huyền tiên vực. Dưới tình huống bình thường, tiên đình ở giữa là sẽ không đại chiến a. Thần giới thần đình là không có việc gì rảnh đến hoàng sao, mọi người thời gian tu luyện cũng không đủ, còn đi đại chiến. Cha dự gật gật đầu. Đúng vậy, thần giới mỗi lần thần đình ở giữa đại chiến, tử vong tu sĩ đều là vô số kể. Ta có thể còn sống sót, hoàn toàn là vận khí trong vận khí. Bởi vì lần kia đại chiến cơ vận hành giả cũng bị cuốn vào. Cơ vận hành giả tại trong đại chiến nhục thân vẫn lạc. Hắn sinh tử hoa chính là lúc kia thất lạc, sau đó bị ta cướp được. Ta cũng bởi vì sinh tử hoa mới miễn cưỡng sống tiếp được. Đã như vậy, tại sao muốn gia nhập thần đình tự do tự tại không tốt sao? Lam Tiểu Bố càng không hiểu. Cha dự bất đắc dĩ nói: ngươi cho rằng thần giới cùng tiên giới đồng dạng sao? Tại một cái tiên vực, Cho dù là tiên linh khí yếu kém một chút, cũng là có tiên linh khí có thể tu luyện. Thần giới lại là khác biệt, có thể chỗ tu luyện là có hạn. Thậm chí có nhiều chỗ ngay cả tiên giới cũng không bằng, nửa điểm thần linh khí đều không có, đừng bảo là tiên linh khí. Tại thần giới, tất cả có thần linh khí địa phương đều là thần đình bá chiếm. Chỉ có gia nhập thần đình, ngươi mới có tư cách tu luyện. Nếu không ngươi chính là đến thần giới đi, cũng chỉ là dương mắt nhìn. Không gia nhập thần đình, chỉ có thể chờ đợi lấy chết già mà thôi. Cơ vận hành giả loại người này cũng muốn gia nhập thần đình, Lam Tiểu Bố không hiểu hỏi. Cha dự giải thích nói, tại thần giới, lại có mấy cái có thể so sánh cơ vận hành giả cường giả loại này, bọn hắn tự nhiên là có đồng phủ của mình. Hơn nữa còn không chỉ một. Bọn hắn bất luận cái gì đồng phủ, thần linh khí đều là nồng đậm vô cùng. Vậy trừ thần đình, liền không có tôn môn cùng gia tộc sao? Tại sao không có bất quá bất luận tôn môn gì cùng gia tộc? Muốn tại thần giới sống sót, nhất định phải phụ thuộc vào bên trong một cái thần đình. Cha dự đáp. Lam Tiểu Bố trầm mặt xuống, nói như vậy, thần giới sinh tồn so tiên giới gian nan nhiều. Nếu như hắn ngăn trở thần giới lượng kiếp, chỉ sợ vừa đến thần giới liền sẽ bị người phát giác. Sau đó bốn chỗ đuổi theo giết hắn gì loại này. Lam huynh, ta mặc dù bây giờ tu vi không còn sót lại ước vạn một trong, năm đó ta dù sao cũng là một cái thần đế. Tại thần giới, ta cũng có một chút thuộc về mình địa bàn. Ta biết Lam huynh đối với ta có ý kiến. Chỉ cần Lam huynh nguyện ý thả ta lần này, ta thể vĩnh viễn lấy Lam huyên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cha dự ngữ khí phi thường ngưng trọng. Đối với cha dự tới nói, hắn nhìn rất rõ ràng. Đừng bảo là Lam Tiểu Bố hiện tại liền có thể nhẹ nhóm giết chết hắn. Liền xem như Lam Tiểu Bố không giết hắn, hắn đi theo Lam Tiểu Bố phía sau, cũng so với chính mình một mình cầu sống mạnh hơn gấp trăm lần. Thứ nhất, Lam Tiểu Bố tuyệt đối là người có đại khí vận. Bằng không mà nói không có khả năng tại không có thực lực tuyệt đối tình huống dưới đuổi đi có được khí vận trận bàn cơ vận hành giả. Thứ yếu, Lam Tiểu Bố chẳng những có đại khí vận còn có đại bí mật. Loại người này chỉ cần không chết, tương lai rất có thể là thần giới đỉnh phong cái kia một túm người tồn tại. Hắn hiện tại đi theo Lam Tiểu Bố, tương lai còn có thể kém. Liền xem như Lam Tiểu Bố hôm nay không giết hắn, hắn tương lai cũng khôi phục lại đến thần giới. Thì tính sao, còn không phải muốn gia nhập một cái thần đỉnh. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng dệt hoa trên gấm, cái nào càng có tiền cảnh. Không cần người khác nói, cha dự trong lòng phi thường rõ ràng. Lam Tiểu Bố bắt đầu suy nghĩ được mất. Một hồi lâu về sau, hắn mới lên tiếng. Ngươi biết thần giới chuyển di lượng kiếp đến tiên giới sự tình sao? Biết. Đây đối với thần giới tu sĩ tới nói là phi thường bình thường việc nhỏ. Cha dự đương nhiên nói. Lam Tiểu Bố thầm nghĩ, đây đối với thần giới tới nói đích thật là việc nhỏ. Đối với tiên giới tới nói, đó chính là tai họa ngập đầu đại sự. Những người này tiến vào thần giới về sau, quả nhiên cho tới bây giờ đều không cân nhắc bọn hắn là từ chỗ nào tới. Cha cha, muốn tha cho ngươi một lần cũng được. Ngươi trừ muốn thể bên ngoài còn muốn cùng ta đi làm một sự kiện. Lam Tiểu Bố nói ra. Cha dự tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Lam huynh mới nói, chỉ cần ta làm được. Lam Tiểu Bố cười ha ha. Ngươi nhất định có thể làm đến. Bởi vì ta dự định đem thần giới chuyển di lượng kiếp đến tiên giới đại trận làm hỏng. Ta đây một người lực lượng tương đối đơn bạc. Ngươi vừa vặn làm trợ thủ của ta. Cha dự một mặt rung động nhìn xem Lam Tiểu Bố, hắn không nghĩ tới Lam Tiểu Bố dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Loại chuyện này hắn tại sao có thể đáp ứng? Một khi hắn đã đáp ứng, hắn tương lai còn như thế nào tại thần giới lăn lộn? Thế nào, có khó khăn gặp cha dự không nói lời nào, Lam Tiểu Bố từ tốn nói. Cha dự thở dài, Lam huynh, ngươi phải biết, không nói trước chúng ta có thể làm được hay không. Liền xem như chúng ta có thể làm được. Mà lại chúng ta thật làm như vậy, vậy chúng ta tại thần giới sẽ không còn nơi sống yên ổn. Vô luận đến bất kỳ địa phương đều là người người kêu giết tồn tại. không cần may mắn cảm thấy bọn hắn tra không được trên đầu chúng ta đến, bởi vì bọn hắn nhất định có thể tra được. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon. Khí vũ trụ 25, chương 484 nghi thần nghi dược cha cha. Lam tiểu bố gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, đã như vậy. Nhưng mà vì tiên giới, ta quyết định cùng ngươi cùng một chỗ làm chuyện này. Lam tiểu bố lời còn chưa dứt, cha dự lập tức nói. Hắn cảm nhận được Lam tiểu bố sát ý. Có thể khẳng định, Lam tiểu bố nói đã như vậy phía sau, hẳn là một câu nói như vậy. Ngươi đã không có giá trị lợi dụng, cho nên ta chỉ có thể giết ngươi. Đối với cha dự tới nói, tuyệt đối không thể để cho Lam tiểu bố đem câu nói này nói ra. Hắn khẳng định chính mình dự cảm không có sai, sát ý kia cơ hồ đã để hắn tâm thần nhảy lên. Lam tiểu bố kinh ngạc nhìn xem cha dự. Gia hỏa này dục vọng cầu sinh rất mạnh a. Thế mà biết mình muốn giết hắn diệt khẩu. Thế nhưng là chúng ta nếu như phá hư thần giới bố trí tại tiên giới lượng kiếp chuyển di đại trận, này sẽ gây nên thần giới những đại lão kia bất mãn a. Không nên không nên, chuyện này ta không thể làm. Chẳng những ta không thể làm, ta còn muốn ngăn cản ngươi làm. Lam tiểu bố dứt khoát quả quyết nói ra. Cha dự cảm nhận được Lam tiểu bố càng ngày càng mạnh sát cơ. Trong lòng của hắn mắng to. Vương bát đàn. Là heo nhất lên chuyện này. Heo mới muốn phá hư thần giới lượng kiếp chuyển di đại trận. Ngươi ngăn cản ta làm, ngươi để cha ra bình an rời đi là được. Ai nguyện ý làm loại chuyện này, ai là cháu trai. Không. Thần giới tu sĩ quá mức ích kỷ. Nếu như loại này lượng kiếp chuyển rời đến tiên giới đến, tiên giới há có thể tồn tại, ta cha dự liền xem như liều mạng cách mạng này, cũng muốn ngăn cản lượng kiếp chuyển rời đến tiên giới tới. Cha dự nói câu nói này thời điểm, rõ ràng cảm nhận được Lam tiểu bố sát ý đang yếu bớt. Phía sau càng là càng nói thanh âm càng lớn. Dối trá, trước mắt Lam tiểu bố này là hắn gặp qua nhất dối trá gia hỏa. Lam tiểu bố thở dài. Nếu như ta thực lực bây giờ có thể giết ngươi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha như ngươi loại này phát dầu người. Tiên giới đều là sâu kiến, thần giới mới thật sự là tu sĩ. Thần giới chuyển di lượng kiếp đến tiên giới là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chờ một chút, không nên động thủ, nếu như ngươi giết ta, đồ vật của ngươi liền lấy không tới. Ngươi nói đi, ta tận lực đi giúp ngươi tốt. Ai, mệnh của ta cũng đáng ít tiền. Nói đến đây, Lam tiểu bố dừng lại một chút. Vũ trụ duy mô đã tạo dựng tất cả đối thoại duy mô. Hắn chờ sẽ chỉ cần bảo tồn một cái ảnh tượng thủy tinh cầu liền tốt. Pháo hôi liền muốn có pháo hôi giác ngộ, thủy tinh cầu này chính là tương lai hắn dự bị. Một khi hắn bị thần giới cường giả bắt lấy, thủy tinh cầu này cũng có thể để hắn chậm một hơi. Hết thảy trách nhiệm tự nhiên là tại pháo hôi cha cha trên thân, cùng hắn Lam tiểu bố không hề quan hệ. Cha dự kinh ngạc nhìn xem Lam tiểu bố. Lam tiểu bố sát ý đã không có. Có thể Lam tiểu bố nói lời hắn hoàn toàn không rõ là có ý gì à. Chờ chút. Cha dự bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Lam tiểu bố sẽ không đem vừa rồi đối thoại của bọn họ thu thành thủy tinh cầu à, nếu như thu thành thủy tinh cầu. Vậy tương lai đến thần giới về sau, Lam tiểu bố có thể nói là hắn chủ đạo phá hư lượng kiếp chuyển di đại trận. Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng nhìn rất rõ ràng, Lam tiểu bố cũng không có động bất luận cái gì tay chân. Ngay tại cha dự còn tại nghi thần nghi dược thời điểm, Lam tiểu bố cười ha ha một tiếng. Chà chà, ngươi vừa rồi biểu hiện ta rất hài lòng. Ta cố ý nói được không muốn đi phá hư lượng kiếp đại trận. Chủ yếu chính là nhìn ngươi có phải hay không thực tình muốn cùng ta cùng đi làm chuyện này. Hiện tại ta khảo thí về sau, ngươi là thật tâm. Đã như vậy, làm thành sau chuyện này trước mặt hết thầy ăn oán chúng ta đều là xóa bỏ. Đa tạ Lam huynh. Cha dự sợ hãi cảm tạ một câu, trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Đúng rồi. Ngươi vì sao không có khả năng tùy ý rời đi nơi này? Mà thủ hạ ngươi cái kia cổ tư vì sao lại có thể tùy thời rời đi? Lam tiểu bố bởi vì vừa đến đã chuẩn bị xử lý cơ vận hành giả. Đối với chuyện này không phải rất để ý. Hiện tại cơ vận mặc dù không có bị xử lý, cũng coi là uy hiếp không được hắn. Hắn ngược lại là nhớ tới chuyện này. Cha dự bất đắc dĩ nói, lúc trước ta bị vây ở ma huyền hạp cốc đích thật là đi không nổi. Bất quá về sau ta phát hiện, ma huyền hạp cốc không ngừng có tiên đế ngã xuống. Ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù, lại thêm sinh tử hoa. Ta có thể đem tiên đế tinh huyết cùng tu vi hóa thành quy tắc chi lực cho ta tu luyện. Lời như vậy, ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất khôi phục thực lực. Nếu như không ở lại nơi này, đến tiên giới đi mượn nhờ tiên linh khí khôi phục, ta sợ là lại nhiều hoa gấp 10 lần thời gian cũng vô pháp khôi phục. Thời điểm ban sơ, ta là dự định đem nơi này tiên đế sau khi dùng xong, liền rời đi nơi này. Về sau ta phát hiện mỗi qua một đoạn thời gian, liền có tiên đế ngã xuống. Mà lại có thể rơi xuống đến đáy cốc đều là tiên đế, ta dứt khoát liền tạm thời từ bỏ rời đi nơi này. Thật không có gọi sai ngươi, ngươi quả nhiên là một thứ cặn bã a. Lam tiểu bố cảm khái nói một câu. Tu luyện đến tiên đế, đại đạo đã là tự thành quy tắc. Cha dự muốn lợi dụng chính là tiên đế tự thân đại đạo quy tắc. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ không cách nào trực tiếp mượn nhờ tu sĩ khác đại đạo quy tắc tăng lên thực lực mình. Chỉ là cha dự vận khí không tệ, lấy được sinh tử hoa. Cha dự đối mặt Lam tiểu bố lời nói rất là bất đắc dĩ. Hắn tiếp tục nói, về phần rời đi ma huyền hạp cốc, ta vừa đến đã biết, trong tuyệt sinh đàm đại trận cũng không phải là ta bố trí, mà là người khác bố trí. Là ai bố trí ta không biết, bất quá ta biết như thế nào rời đi nơi này. Trước ngươi trốn, trước ngươi rời đi ma huyền hạp cốc đi qua một lần, ngươi tự nhiên cũng là rõ ràng. Rất tốt, tính ngươi qua cửa này, đi thôi, chúng ta đi làm cái kia lượng kiếp chuyển di đại trận. Lam tiểu bố nói xong tế ra luân hồi hoa. Tuyệt sinh đàm này đấy, hắn luân hồi hoa có thể lao ra. Luân hồi hoa cha dự trông thấy luân hồi hoa trong lòng nhảy một cái. Đây không phải hắn sinh tử hoa, mà là cùng hắn sinh tử hoa nổi danh luân hồi hoa. Thật không nghĩ tới, Lam tiểu bố thậm chí ngay cả sinh tử hoa cùng luân hồi hoa toàn bộ đều chiếm được. Vận khí này đơn giản. Cha dự thầm than, người có đại khí vận cũng không cách nào so sánh cùng nhau. Cái kia cơ vẫn có được khí vận trận bàn, cũng uống Lam tiểu bố nước rửa chân. Có thể thấy được Lam tiểu bố lớn bao nhiêu khí vận. Chỉ có khí vận còn chưa đủ, còn muốn có nhất định đầu óc. Trước mắt Lam tiểu bố này tựa hồ cũng là nửa điểm cũng không thiếu. Nếu như không có đầu óc mà nói, hiện tại hẳn là bị cơ vận chế chủ a, không đúng. Không có đầu óc mà nói, căn bản là đợi không được hôm nay cơ vận đến chế chủ hắn. Lúc trước hắn ngay tại tuyệt sinh đàm đáy chế chủ Lam tiểu bố. Hiện tại hắn mơ hồ đoán được Lam tiểu bố là thế nào ám toán đến cơ vận. Lam tiểu bố có được thiên cương trận bàn, xuất hiện không có dấu hiệu nào. Rất hiển nhiên, Lam tiểu bố còn chiếm được thiên cương đại đế thiên cương tam thập lục biến thần thông. Thật là khiến người ta hâm mộ à, loại thần thông này hắn đều không có tiếp xúc qua. Nghe đồn loại thần thông này nếu như không mang theo truyền thừa, chỉ dựa vào truyền miệng là không dùng được. Thật không biết Lam tiểu bố là như thế nào học xong loại thần thông này. Lạc thải tư ngừng lại, cổ đạo cũng chỉ có thể đi theo lạc thải tư đứng tại một mảnh sa nguyên bên ngoài. Chủ mẫu, nơi này không đúng lắm a, già quân không cho địa đồ không phải nói tại một mảnh đầm lầy bên ngoài sao, nơi này là một mảnh sa nguyên. Cổ đạo nhìn không được nói ra. Đại côn hải cảnh mở ra mấy tháng. Mấy tháng này những người khác tại bảo địa kiếm lời đầy bồn đầy bát. Bọn hắn lại là con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi loạn chuyển. Chính là vì tìm kiếm già quân không cho thần điện vị trí. Trên thực tế mấy tháng qua, bọn hắn đừng bảo là tìm tới thần điện, chính là thần điện chỗ chỗ tương tự bọn hắn cũng không có nhìn thấy. Nơi này là sa nguyên. Bất quá chúng ta mấy tháng nay tìm bao nhiêu địa phương trong lòng ngươi không có đếm sao, có tìm được hay không một cái chỗ tương tự, lạc thải tư nói ra. Cổ đạo rất là bất mãn nói. Ta đoán chừng già quân không lão tiểu tử này không muốn sống. Vậy mà cầm một cái địa đồ giả lừa gạt chúng ta. Lạc thải tư nói ra. Già quân không tuyệt đối không dám xuất ra địa đồ giả. Nếu không phải địa đồ giả, vậy đã nói rõ trong này địa hình khả năng có cải biến. Địa hình cải biến, Cổ Đạo nghi ngờ hỏi một câu. Lạc Thải Tư gật gật đầu, đúng vậy, ngươi ngẫm lại xem, Già quân không nhi tử Già Tân Vũ đạt được thần điện địa đồ. Chuyện này hẳn là rất nhiều người biết a. Đúng a. Cho nên tất cả mọi người hướng Già quân không muốn địa đồ. Ngay cả Đại Côn Tiên Cung cũng muốn Già quân không bản đồ trong tay. Cổ Đạo nói ra. Lạc Thải Tư bình tĩnh nói. Theo lý thuyết thần điện địa đồ đối với một vị tiên nhân tới nói trọng yếu bao nhiêu. Có thể ngươi chỉ nhìn thấy mọi người hỏi Già quân không muốn địa đồ. Ngươi trông thấy có ai không muốn sống điên cuồng cướp đoạt địa đồ sao? Liền ngay cả Đại Côn Tiên Cung muốn địa đồ. Cũng là duy trì lý tính. Cũng không có làm ra cái gì quá kích sự tình. Già quân không lão tiểu tử vận khí không tệ thôi, có bố ra bảo bọc. Cổ Đạo khinh thường nói. Lạc Thải Tư lắc đầu, chỉ sợ không phải, thần điện tầm quan trọng tuyệt đối sẽ để rất nhiều người điên cuồng. Tiểu bố thực lực mạnh hơn cũng vô pháp ngăn chặn tất cả người điên cuồng. Bọn hắn không có tại Đại Côn Hải Cảnh mở ra trước đó đối với Già quân không đồng thủ. Khả năng duy nhất chính là địa đồ này không phải thật sự. Già quân không quả nhiên lấy ra bản đồ giả, tên vương bát đản này. Cổ Đạo chửi ầm lên. Lạc Thải Tư không có để ý Cổ Đạo. Tiếp tục nói. Già quân không dám cầm bản đồ giả. Nhưng hắn chân đồ tại chúng ta tiến vào Đại Côn Hải Cảnh sau đã biến thành bản đồ giả. Ý là Đại Côn Hải Cảnh hình dạng mặt đất triệt để phát sinh biến hóa. Chuyện này chỉ sợ không chỉ là Đại Côn Tiên Cung biết, rất nhiều đại thế lực sợ đều là biết. Chúng ta muốn tìm kiếm thần điện, liền không thể lại hoàn toàn dựa vào tấm địa đồ này. Cổ Đạo không nguyện ý nhất động não, nghe được lời giải thích này chỉ có thể rũ cụt lấy đầu tốt a. Nó muốn đi thần điện nhìn xem, kết quả còn làm một tấm bản đồ giả. Tiến vào Đại Côn Hải Cảnh nhiều ngày như vậy, không có mò được gì để nó có chút thất lạc. Cổ Đạo, ngươi nhìn Sa Nguyên này hình dạng. Lạc Thải Tư chỉ vào Sa Nguyên nói ra. Hình dạng gì? Cổ Đạo một mặt mộng bức. Lạc Thải Tư nhẹ giọng nói. Sa Nguyên này hình dạng cùng trên địa đồ kia đầm lầy hình dạng là một màn đồng dạng. Nếu như Sa Nguyên này thật là đầm lầy biến hóa mà đến, thần điện kia nhất định tại Sa Nguyên này phía dưới. Đúng a. Nghe nói như thế, Cổ Đạo nhãn tình sáng lên, thanh âm đều cất cao vài lần. Lạc Thải Tư nói ra. Theo cái kia Già Tân Vũ mà nói, hắn tiến vào đầm lầy tìm tới thần điện cửa vào về sau, bởi vì đi nhầm một cái cửa bị thần điện truyền tống đi ra, đồng thời còn thụ thương, sau đó liền rút cuộc vào không được. Chúng ta bây giờ cũng dựa theo Già Tân Vũ tiến vào thần điện cửa vào phương thức, trước nhìn một chút có thể hay không từ Sa Nguyên này tìm tới thần điện cửa vào. Khí Vũ Trụ 25, chương 485 bị theo dõi. Vùng sa mạc này cũng không lớn, phương viên không đến trăm dặm. Phạm vi trăm dặm toàn bộ tại Lạc Thải Tư cùng Cổ Đạo thần niệm phía dưới. Sa mạc hiện ra bất quy tắc hình dạng, hết thảy có 47 cái góc. Bởi vì có chút góc rất không rõ ràng. Nếu như không phải phi thường cẩn thận người, thật đúng là không thể nhận ra sa mạc này cùng Già Tân Vũ trên đồ đầm lầy hình dạng cùng loại. Lúc trước Già Tân Vũ sở dĩ có thể tìm được thần điện cửa vào là tại một cái cực kỳ trùng hợp tình huống dưới. Già Tân Vũ là bị người đuổi giết, đi vào một mảnh đầm lầy về sau, hoảng hốt chạy bừa từ trong đó một góc tiến vào đầm lầy, sau đó xuyên qua đầm lầy, từ một cái khác góc ra ngoài. Bất quá sau khi rời khỏi đây, Già Tân Vũ cảm thấy trốn ở trong đầm lầy này có lẽ mới an toàn hơn. Cho nên Già Tân Vũ lần nữa từ góc thứ ba vị trí trở lại đầm lầy, sau đó tìm một cái địa phương náu thân. Cuối cùng hắn lựa chọn tại đầm lầy một góc trốn vào trong đất, cho mình tăng thêm một cái cấm chế che đậy. Trốn ở dưới đầm lầy về sau, Già Tân Vũ phát hiện một tấm bia đá có một cái nhô ra vị trí. Lúc ấy Già Tân Vũ tò mò ấm xuống một cái bia đá nhô ra vị trí. Sau đó hắn nghe thấy được một trận thanh âm oanh minh. Thanh âm oanh minh về sau, thần niệm của hắn quét đến một đầu đột ngột xuất hiện thông đạo. Mà chỗ hắn ở khoảng cách thông đạo cũng có một cái cửa vào. Hắn tiến nhập thông đạo về sau, từ thông đạo này đi đến cuối cùng chính là thần điện chỗ. Cứ việc xà Tân Vũ tiêu chú hắn là từ góc nào tiến vào đầm lầy, sau đó lại từ góc nào đi ra, cuối cùng lại là từ chỗ nào một góc trở về cụ thể lộ tuyến. Bất quá Lạc Thải Tư không có nghĩ qua giống như xà Tân Vũ, đem lộ tuyến này lại đi một lần. Nàng đi thẳng tới xà Tân Vũ chui xuống đất vị trí, trốn vào xa nguyên chỗ sâu. Hơn một canh giờ về sau, Lạc Thải Tư cùng cổ đạo lần nữa từ xa nguyên chỗ sâu độn đi ra. Dựa theo xà Tân Vũ thuyết pháp, độn xuống dưới hơn nửa canh giờ về sau, liền sẽ gặp phải một cái bia đá. Bọn hắn độn xuống dưới đều một canh giờ, trừ bùn đất bên ngoài, lại không những vật khác. Đừng bảo là bia đá, chính là cục đá đều không có gặp phải một cái. Có lẽ chúng ta cũng muốn dựa theo tuyến đường này lại đi một lần. Cổ đạo con mắt đi lòng vòng. Tại nó nghĩ đến, có lẽ giống như xà Tân Vũ, vừa đi vừa về trở về hai lần là có thể. Lạc Thải Tư thở dài, thử một chút xem sao. Nàng cũng không cảm thấy dạng này mặc qua một lần xa nguyên, sau đó lại vòng trở lại sẽ có cái tác dụng gì, hoặc là sẽ khởi động trận pháp gì loại hình. Lựa chọn thử một chút, hoàn toàn là không có cách nào bên trong biện pháp. Dù sao bọn hắn cũng tìm mấy tháng, cùng lắm thì lại tốn một chút thời gian mà thôi. Lạc Thải Tư cùng cổ đạo dựa theo xà Tân Vũ tiến vào vị trí, tiến vào xa nguyên, sau đó xuyên qua xa nguyên, lại vòng trở lại, từ cái thứ ba sừng vị trí trở lại xa nguyên, lựa chọn làm sơ xà Tân Vũ độn thổ vị trí. Chủ mẫu, ngươi có hay không cảm thấy vị trí này cùng chúng ta trước đó lựa chọn vị trí cũng không phải là cùng một cái? Cổ đạo cơ hồ muốn bước vào cấp 8 tiên yêu thú. Nó trước một bước cảm thấy không đúng. Lạc Thải Tư ngừng lại, một lát sau nàng thì thảo nói ra, quả nhiên là dạng này. Trước đó rõ ràng cũng là lựa chọn vị trí này, thế nhưng là dựa theo xà Tân Vũ cho ra tuyến đường lại đi một lần. Vị trí này hết lần này tới lần khác lại khác biệt. Bất đồng nơi nào, vô luận là Lạc Thải Tư hay là cổ đạo đều nói không được. Lần này rất có thể đi đúng, Lạc Thải Tư cũng là kích động lên, nàng lập tức độn xuống dưới. Sau nửa canh giờ, Lạc Thải Tư liền ngừng lại, nàng thần niệm đã nhìn thấy một tấm bia đá. Đi theo tới cổ đạo kêu lên. Không nghĩ tới thật sự chính là dạng này. Còn có dạng này cơ quan. Lại để cho xuyên qua lại vòng trở lại. Sau đó lại độn thổ. Đây không phải cởi quần đánh rắm cái kia sao? Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đây cũng là một loại chứng nhãn trận pháp, cụ thể là thế nào làm ta không rõ ràng, ngươi bố ra chỉ sợ là biết đến. Lạc Thải Tư biết Lam tiểu bố lợi hại nhất không phải tu vi, mà là trận đạo. Loại trận pháp này nàng không hiểu, Lam tiểu bố khẳng định là hiểu. Lạc Thải Tư tay tại bia đá nhô ra địa phương ấm xuống một cái. Quả nhiên sau một khắc một trận oanh minh truyền đến. Một đầu thông đạo xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lạc Thải Tư cùng cổ đạo tranh thủ thời gian tiến vào thông đạo. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới một đầu càng thêm rộng rãi thông đạo. Hai người tới cuối thông đạo, nơi này là một cái không lớn bình đài. Bình đài biên giới quả nhiên có hai cái cửa. Lúc trước xà Tân Vũ chính là chọn sai một cái cửa, sau đó bị truyền tống đi ra. Đứng tại bình đài này, dù là Lạc Thải Tư cùng cổ đạo còn không có tiến vào cửa, Lạc Thải Tư cùng cổ đạo đều có thể cảm nhận được một loại nhàn nhạt thần linh khí tức. Quả nhiên là thần linh khí, chỉ là xà Tân Vũ làm thế nào biết nơi này là một cái thần điện. Lạc Thải Tư vừa dứt lời, tại cái kia hai cái cửa ở giữa xuất hiện mấy cái lơ lửng chữ lớn, thần nguyên điện. Khó trách nói trong này có thần nguyên, nguyên lai danh tự liền gọi thần nguyên điện, mà không phải thần điện. Lạc Thải Tư nói ra. Cổ đạo cười hắc hắc. Đứng tại bên ngoài này đều có thể cảm nhận được có chút thần linh khí tức. Ta đều khát vọng sau khi tiến vào tu vi tăng vọt, trong này khẳng định có đống lớn đồ tốt chờ lấy chúng ta. Một bên nói, vừa bắt đầu xoa móng vuốt. Đáng tiếc, ngươi đã không đi vào. Một cái thanh âm đột ngột truyền đến, Lạc Thải Tư cùng cổ đạo đột nhiên quay người. Tại phía sau bọn họ đứng tại một tên nam tử áo đen. Nam tử chính bình tĩnh nhìn hai người. mà hai người lại cảm nhận được không gian chung quanh có chút ngưng kết. Ngươi là lúc nào tới cổ đạo? Xứng sờ hỏi một câu. Nó cùng Lạc Thải Tư mặc dù một lòng đang tìm kiếm thần điện, cũng không có từ bỏ đối với chung quanh quan sát. Người này đi tới phía sau hai người, hai người thế mà đều không có phát giác. Nếu như không phải người này vốn là ở chỗ này, đó chính là gia hỏa này tu vi so hai người mạnh hơn nhiều. Một mực đi theo phía sau hai người đều không có phát giác. Các ngươi tới thời điểm ta liền đến. Nam tử sau khi nói xong, lấy ra một đôi màu đen bao tay từ từ cho mình đeo lên. Tiểu tử, rất phách lối a. Cổ đạo đang khi nói chuyện liền muốn tiến lên đồng thủ. Nó đều cấp 7 tiên yêu thú hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp cấp 8 tiên yêu thú. Đối phương mạnh hơn cũng bất quá là một cái tiên vương thôi. Nó cấp 7 tiên yêu thú đồng dạng tương đương với tiên vương, dựa vào cái gì nó muốn e ngại một cái nho nhỏ tiên vương. Lại nói bọn hắn hay là hai cái. Chờ một chút. Lạc Thải Tư ngăn cản cổ đạo, người này hẳn là tiên tôn. Nam tử gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Ta đích xác là tiên tôn. Ta là sau khi đi vào tấn cấp tiên tôn. Cho nên các ngươi cùng ta đồng thủ. Đó là tử lộ. Cổ đạo cười ha ha, tiên tôn thì như thế nào, nhà ta bố ra một cách đầu ngón tay liền nghiền chết ngươi. Lạc Thải Tư nói ra, hắn hẳn phải biết thân phận của chúng ta, bằng không mà nói cũng sẽ không theo dõi tới nơi này. Nam tử gật gật đầu. Không sai. Ta đích xác là biết các ngươi đứng sau lưng chính là Lam Tiểu Bố. Bất quá đối với ta tới nói, vô luận các ngươi đứng sau lưng chính là ai, ta đều không thèm để ý. Ngươi bây giờ vẫn không có đồng thủ, hẳn là có lời gì muốn nói đi. Lạc Thải Tư một bên câu thông lấy Lam Tiểu Bố cho thần thông cầu, một bên cảnh giới nhìn chằm chằm trước mắt nam tử mặc áo đen này. Nam tử áo đen mỉm cười, ta thích nữ nhân thông minh, ngươi rất thông minh cũng rất xinh đẹp. Ta có thể không giết các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải xuất ra một tia thần hồn niệm ký cho ta. Xuất ra thần hồn niệm ký. Vậy tương đương đem sinh tử của mình đưa cho đối phương khống chế. Đối phương một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn liền muốn đi chết. Cổ đạo chuẩn bị động thủ. Lạc Thải Tư tế ra pháp bảo của mình. Lạc Thải Tư hiện tại dùng pháp bảo là Linh Lung Tháp, là Lam Tiểu Bố từ Tịch Thần Cốc phủ ngấn trong tay giành được. Phủ ngấn thế nhưng là bán thần cảnh cường giả. Pháp bảo của hắn Linh Lung Tháp cũng không phải bình thường bảo vật. Lúc trước kém chút phá hắn cấp 9 khốn sát tiên trận. Đây là một kiện vô cùng có linh tính bảo vật. Đồ tốt. Trông thấy lơ lửng tại Lạc Thải Tư trước người Linh Lung Tháp, nam tử áo đen ánh mắt sáng lên. Ngươi biết ta là Lam Tiểu Bố người, ngươi còn dám động thủ, ngươi lá gan rất lớn. Lạc Thải Tư lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Cứ việc nàng gần nhất tu vi tiến bộ rất lớn, nhưng nàng không phải là không có kiến thức người, cũng không phải tại trong nhà ấm nuôi lớn. Từ rời đi địa cầu lên, nàng Lạc Thải Tư chỉ có một người tại hư không dãy rua cầu sinh. Nam tử áo đen khóe miệng mỉm cười. Ngươi hẳn phải biết, mặc dù ta tấn cấp tiên tôn, nhưng chân chính chiến đấu không phải chúng ta ở giữa, mà là chúng ta người sau lưng. Nói cho ngươi, ta gọi độc gì, ngươi xem trước một chút ta bên này thần thông đi. Nói xong câu đó, độc gì đã là đưa tay tế ra một cái thần thông cầu. Không gian biến lạnh, tựa hồ sau một khắc ngay cả không gian đều muốn ngưng động. Cổ đạo dù là lại thiên phú dị bẩm, tại cái này băng hàn không gian phía dưới, cũng cảm giác được toàn thân run lên. Nó thậm chí liên động một chút cũng không thể. Song đây là cổ đạo duy nhất suy nghĩ. Nó cũng không thể động, Lạc Thải Tư càng là không có khả năng động. Cái này băng hàn lấy cực nhanh tốc độ xuống hàng. Chỉ cần sau một chút, đừng bảo là Lạc Thải Tư cùng cổ đạo, liền ngay cả cái này chỉ sợ sợ cũng sẽ đông lạnh thành hư vô. Nếu như không có Linh Lung Tháp, Lạc Thải Tư dù là thần niệm câu thông đến thần thông cầu cũng vô pháp tế ra. Cái kia cực hạn băng hàn đánh tới, Linh Lung Tháp chủ động che lại Lạc Thải Tư. Lạc Thải Tư nơi nào còn dám có nửa điểm do dự. Nàng may mắn thần niệm của mình sớm đã trao đổi thần thông cầu. Giờ khắc này nàng cũng không đoái hoài tới cái gì thần thông cầu, trực tiếp tế ra một cái thần thông cầu. Từng đạo đáng sợ kích mang trong nháy mắt nổ tung. Giờ phút này không gian cơ hồ hoàn toàn đông kết. Nhưng tại kích này mang xé sách phía dưới, đông kết không gian vang lên kèn kẹt. Giống như đóng băng bị vỡ ra đồng dạng, kích mang càng tăng vọt, kích âm thật giống như thiên quân vạn mã trào lên xuống. Rầm rầm rầm, nguyên lực tại không gian nho nhỏ này nổ bể ra. Đáng sợ sát khí đem Lạc Thải Tư cùng Cổ Đạo đánh bay đến một góc. Răng rắc, hết thảy đều tiêu tán hầu như không còn. Trên mặt đất cứ việc không có cái gì. Bất quá Lạc Thải Tư lại cảm giác được trên mặt đất tựa hồ có một chỗ vụn băng. Độc Dị khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới còn có người thần thông cầu có thể cùng hắn thúc phụ thần thông cầu chống lại. Khó trách có thể áp chế Đại Côn Tiên Cung không dám nói lời nào. Đã như vậy, lại nhìn ta Kinh Đào Hãi Lãng thoại âm rơi xuống. Độc Dị lần nữa oanh ra một cái thần thông cầu. Lần này căn bản cũng không chờ Độc Dị xuất thủ, Lạc Thải Tư cũng đánh ra một cái thần thông cầu. Chỉ là Lạc Thải Tư tốc độ chậm một chút, dù là xuất thủ trước, thần thông cầu cũng là sau kích phát. Đầy trời đáng sợ băng hàn biến mất không còn. Vô cùng vô tận sóng lớn bao trùm tới. Sóng lớn này lại là vô tận kiếm mang lưới đao tạo thành. Liên miên bất tuyệt. Tựa hồ sau một khắc liền có thể đem Lạc Thải Tư cùng Cổ Đạo toàn bộ quét sạch đi vào. Hôm nay đổi mới liền đến nơi này, các bằng hữu ngủ ngon.